vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 41 liệt thương chi linh. Thật sự thành công. Tần Tuyết trợn to hai mắt, con mắt của nàng liền rất lớn, lộ ra loại này vẻ giật mình càng hiện ra đáng yêu. Khặc khặc, vừa nãy là ai nói thần ca ta khoác lác tới? Quý thần cười nói. Thần ca ngươi quá lợi hại. Tần Tuyết hưng phấn lập tức liền ôm lấy quý thần, trước đây nàng đều là trực tiếp xưng hô quý thần tên mà lần này nhưng đổi giọng gọi thần ca. Kỳ đảo trận văn tỏa ra đặc biệt vầng sáng xanh lam, thế nhưng so sánh với Tần Tuyết trước đây từng thấy kỳ đảo trận văn, quý thần chế tác này một phần lam quang nhưng có chút quá nồng nặc. Trận pháp sư làm ra làm trận văn căn cứ ánh sáng đến nhận biết cũng là có đẳng cấp khác nhau, hiệu quả kém cỏi nhất chính là hạ đẳng trận văn, thứ yếu là trung đẳng trận văn, thượng đẳng trận văn cùng với cao cấp nhất hoàn mỹ cấp trận văn. Tần Tuyết không nhìn thấy thuộc tính, cho nên khi quý thần nói cho nàng đây là một phần hoàn mỹ cấp kỳ đảo trận văn, giờ trên mặt nàng vẻ mặt trong nháy mắt kinh ngạc tới cực điểm. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này vậy thì là khó mà tin nổi. Một cái ở nửa tháng trước còn không cách nào thức tỉnh thiên phú người làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy phát sinh như vậy thay đổi to lớn. Đầu tiên là thức tỉnh rồi song trọng thiên phú, tiếp theo liền bắt đầu một tiếng hót lên làm kinh người, người khác cần mấy năm lâu dài mới có thể đạt đến võ sư cảnh giới mà hắn nhưng ở ngăn ngắn hơn nửa tháng liền làm đến. Muốn nói quý thần trên người không có bí mật, Tần Tuyết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng, mặc dù hiếu kỳ nhưng chỉ cần quý thần không chủ động nói nàng cũng không có đi hỏi quá. Hoàn mỹ cấp trận văn. Ngươi dĩ nhiên một lần liền khắc họa đi ra. Tần Tuyết quả thực không thể tin vào tai của mình, một cái có thể khắc họa ra hoàn mỹ cấp trận văn trận pháp sư tuyệt đối có thể được xưng là tông sư. Sơ cấp trận pháp sư cũng có xưng hô nhập môn cùng tinh thông đều thuộc về phổ thông trận pháp sư, tiểu thành vì là sơ cấp trận pháp đại sư, đại thành vì là sơ cấp trận pháp tông sư, cấp viên mãn nhưng là sơ cấp trận pháp đại tông sư. Chờ ta cầm thối thể dược tề làm tốt, sau khi ta chấm thang ngươi làm một cái thiên phú lên cấp minh văn. Quý thần thuận miệng nói rằng, cái gọi là thiên phú lên cấp minh văn tên như ý nghĩa chính là có thể để cho võ giả thiên phú lên cấp bảo vật, thiên phú cấp độ càng cao liền càng là mạnh mẽ, đây là hết thảy võ giả nhận thức chung. Nhưng mà từ võ sư cảnh giới bắt đầu mỗi đột phá một cảnh giới lớn chỉ có cực nhỏ xác suất phát động thiên phú lên cấp, rất nhiều người tu luyện tới võ sư võ tôn cảnh giới thiên phú đều vẫn là một cấp. Đã như thế thiên phú lên cấp minh văn liền có vẻ đầy đủ quý giá. Có thật không thần ca ta yêu chết ngươi? Tần Tuyết thực sự là bị ngạc nhiên mừng rỡ đến thậm chí quên bên người còn có Quý Nhu ở ôm, quý thần liền hôn hắn một cái. Khà khà, chút lòng thành chỉ là chế tác thiên phú lên cấp minh văn vật liệu không dễ làm. Thần ca rất hưởng thụ bị chính mình nữ nhân sùng bái cái cảm giác này. Vật liệu bao ở trên người ta. Tần Tuyết thật cao hứng, thiên phú có thể không lên cấp không riêng là quan hệ đến cùng cảnh giới thực lực mạnh yếu, càng quan hệ đến thành tựu tương lai cao si hít chín cơ thấp. Ba người đều thật cao hứng, coi như là Quý Nhu không hiểu những này từ Tần Tuyết phản ứng cũng có thể nhìn ra quý thần sẽ khắc họa trận văn tựa hồ là một cái rất đáng gờm bản lĩnh. Cầm lấy chế tác tốt kỳ đảo trận văn, quý thần trái tay cầm lên một phần thối thể dược tề, tay phải đem một tia bên trong khí truyền vào to bằng bàn tay ra thú trận văn bên trong. Hô! Ra thú trận văn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, sau đó ở bên trong tức giận dưới sự dẫn đường ngọn lửa màu xanh lam dung nhập vào tay trái cầm thối thể dược tề bên trong. Canh chúc mừng ký chủ, thối thể dược tề cường hóa thành công. Thối thể dược tề mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn có thể để võ sư cấp trở xuống rèn luyện thân thể tăng lên tố chất thân thể, hiệu quả tăng phúc 5 lần thân thể tổng 5. không chút khách khí nói này một phần từng cường hóa thối thể dược tề nếu như cầm cho một cái võ đồ dùng tuyệt đối ít nhất có thể tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ. Phổ thông thối thể dược tề giá trị 10 khối hạ phẩm nguyên tinh này một phần cường hóa sau thối thể dược tề giá trị tuyệt đối có thể phiên gấp 10 lần. Thuốc hiệu quả tăng phúc 5 lần này không phải là đơn giản trồng chất đơn giản như vậy cũng không phải nói ngươi dùng 5 phần thối thể dược tề liền có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Thậm chí ngươi dùng nhiều mấy chục phân cũng không cách nào sánh ngang bởi vì tôi thể hiệu quả tăng cường 5 lần có thể để cho thân thể rèn luyện càng thêm triệt để loại này chỗ tốt đều sẽ được lợi một đời. Cấp thấp vật liệu cũng không tính quý vì lẽ đó quý thần mua được rất nhiều liền hắn tiếp tục bắt đầu khắc họa kỳ đảo trận văn. Trải qua thử nghiệm sau Tần Tuyết phát hiện quý thần dĩ nhiên hoàn toàn sẽ không có thất bại xác suất mỗi một lần đều có thể khắc họa thành công hơn nữa mỗi một phần kỳ đảo trận văn kém cỏi nhất cũng là thượng đẳng cấp bậc gia hoàn mỹ cấp xác suất tiếp cận 50. Tổng cộng khắc họa 20 phân kỳ đảo trận văn tính cả vừa bắt đầu dùng đi phần thứ nhất tổng cộng là ra 8 cái hoàn mỹ cấp 12 cái thượng đẳng cấp. Cùng lúc đó quý thần cũng rõ ràng cái gọi là hoàn mỹ cấp trận văn chính là ở hiệu quả tăng lên 5 lần cơ sở trên ngoài ngạch phụ gia thuộc tính. Vài điểm thuộc tính nhìn như không đáng chú ý nhưng cũng không chịu nổi tích tiểu thành đa à. Nhu nương theo ta về Vân Long Sơn đi. Quý thần nói rằng, đương nhiên có thể thần nhi đi chỗ nào ta hãy cùng ngươi đi đâu vậy. Quý thần vốn tưởng rằng muốn khuyên bảo một phen lại không nghĩ rằng quý nhu căn bản cũng không có cái gì do dự một cách liền đồng ý. Bởi vì nàng biết quý thần là muốn tốt cho mình loại này hiểu ý tính tình tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ nhất hiện thê lương mẫu. Làm quý thần ba người từ trong nhà đi lúc đi ra cách đó không xa mấy cái vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này động tĩnh quý gia người hầu vội vã bôn ba cho biết. Xuyên hành với quý gia phủ trạch bên trong trên đường đi không người dám cản. Giết phủ thành chủ vệ binh thống lính như làm thịt chó coi như là từ trước đến giờ hung hăng quý tư thành cùng quý tư anh cũng không dám đến quý thần trước mặt phí lời. Nhưng mà quý thần còn chưa đi ra tòa này phủ trạch một bóng người cũng đã xuất hiện ở phủ trạch trước đại môn. Ngươi chính là quý thần. Đây là một cái thân mang thanh thiếu niên xem ra cũng là 18 tuổi dáng vẻ chừng phía sau đeo chéo một cây trường thương. Ngươi có chuyện gì sao quý thần con mắt hơi nheo lại. Vương Kiệt võ sư tầng 9 đỉnh cao thiên phú liệt thương chi linh mở ngoặt tròn cấp 2 đóng ngoặt tròn. Bất kỳ võ giả ở võ đồ giai đoạn đều sẽ tỉnh lại thiên phú nếu là không có thức tỉnh thiên phú võ giả nhiều nhất tu luyện tới võ giả cảnh giới không thể đạt đến võ sư cảnh giới. Vì lẽ đó ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong thiên phú chủng loại cũng là đếm không xuể rất nhiều ngày phú thậm chí chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Liệt thương chi linh là một loại rất cường đại cấp 2 thiên phú có thể để cho võ giả đang sử dụng trường thương binh khí thời điểm vận chuyển năng lực thiên phú trường thương sẽ bị một đoàn liệt diễm bao phủ phát huy ra càng mạnh mẽ hơn cùng đáng sợ công kích. Đừng xem Vương Kiệt tu vị là võ sư tầng 9 đỉnh cao nếu như mượn liệt thương chi linh thiên phú hắn có khả năng phát huy được lực công kích tuyệt đối có thể sánh ngang võ tôn. Nghe nói ngươi giết chết Trần Hổ. Nói như vậy ngươi là phủ thành chủ người. Không sai nếu như ngươi có thể đánh bại ta như vậy ngươi có thể sống rời đi Vân Châu Thành. Vương Kiệt thản nhiên nói. Nếu như ta bại cơ chứ. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là một bộ thi thể. Vương Kiệt trong mắt lóe ra một ít ánh sáng lạnh lẽo. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 42 hư vô chi ảnh. Vương Kiệt làm Tần Tuyết nhìn thấy trước mắt thiếu niên này giờ sắc mặt khẽ thay đổi. Quý thần ngươi phải cẩn thận cái này Vương Kiệt không đơn giản. Hắn là Xích Hỏa Tông đệ tử nòng cốt tu luyện cũng là Xích Hỏa Tông mạnh nhất địa cấp trung phẩm công pháp cùng võ kỹ. Có người nói tu vi của hắn rất sớm trước đây liền đạt đến võ sư tầng 9 đỉnh cao. Từ Tần Tuyết trong giọng nói, quý thần có thể rõ ràng cảm giác được nàng đối với Vương Kiệt kiêng kỵ. Bất quá quý thần nhưng chưa để ở trong lòng, lại không nói tu vi của hắn đạt đến võ sư 7 tầng, thậm chí chém giết một cái võ tông. Coi như tu vi của hắn vẫn là võ sư tầng 3 thời điểm, cũng không có cái nào võ sư có thể là hắn đối thủ. Vương Kiệt là thiên tài thì lại làm sao? Vậy cũng bất quá là Xích Hỏa Tông thiên tài mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục, như Xích Hỏa Tông cùng Vân Long Sơn như vậy thế lực có thể nói nhiều vô số kể. Xích Hỏa Tông cùng chúng ta Vân Long Sơn quan hệ vẫn không được, ngươi phải cẩn thận. Tần Tuyết nhắc nhở nói rằng, ý tứ nói cách khác đối phương sẽ không bởi vì hắn là Vân Long Sơn nội môn đệ tử mà thủ hạ lưu tình. Yên tâm, bất quá là cái tiểu bạc kiểm mà thôi. Quý thần bĩu môi. Đang lúc này Vương Kiệt cất bước đi tới, Lãnh Ngạo nói, rút kiếm đi, ta cho ngươi trước tiên cơ hội xuất thủ, bằng không ngươi liền không có cơ hội, chỉ sẽ trở thành một bộ thi thể. Vương Kiệt sát ý không hề có chút che giấu nào, điều này làm cho Tần Tuyết mặt cười phát lạnh, nói ngươi nếu như dám đả thương quý thần cha, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ việc Vương Kiệt không phải võ tông, nhưng ở Tần Tuyết xem ra hắn so với Trần Hổ càng thêm nguy hiểm nhiều lắm. Chuyện cười, ta Xích Hỏa Tông có thể không sợ các ngươi Vân Long Sơn, coi như Vân Long Sơn trưởng môn đến rồi, này Vân Châu Thành còn có ta cha. Vương Kiệt mặt lộ vẻ châm biếm, hồn nhiên chưa hề đem Tần Tuyết uy hiếp để ở trong mắt. Ngươi! Tần Tuyết vừa muốn nói cái gì, quý thần đã một bước đi ra ngoài. Làm bộ xong ếp. Thần ca nhìn về phía đối diện Vương Kiệt, nếu như ngươi đã làm bộ xong thời điểm tiến ngươi lên đường. Vậy thì rút ra kiếm của ngươi để ta nhìn ngươi một chút có cái gì có thể ngông cuồng tư bản đi. Vương Kiệt không phản đối nói. Canh chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ người mới con đường trưởng thành. Ghi chú, từ người mới trưởng thành cùng quật khởi, ngươi đã thoát thai hoán cốt, nhưng ở dài rằng dặc vô tận cường giả trên đường, ngươi còn chỉ là một cái người mới cố gắng lên thiếu niên. Nhiệm vụ yêu cầu đánh bại 10 cái phổ thông thiên tài tu vị không được thấp hơn ký chủ. Nhiệm vụ thường không biết. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên thời điểm quý thần sưởng sốt một chút, khe nằm như vậy cũng có nhiệm vụ. Này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng chỉ cần có thể hoàn thành khen thưởng đều rất phong phú. Kết quả là thần ca nở nụ cười. Cùng lúc đó Vương Kiệt tin tức ở tầm mắt của hắn bên trong cũng phát sinh ra biến hóa. Vương Kiệt phổ thông thiên tài tu vị võ sư tầng 9 đỉnh cao, thiên phú liệt thương chi linh mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Thiên tài đẳng cấp từ cao tới thấp lần lượt là phổ thông cấp, tinh anh cấp, vương giả cấp, cấp thần. Ở quý thần xem ra, nếu hệ thống xuất hiện vào lúc này, nhiệm vụ cũng là mang ý nghĩa Vương Kiệt xem như là hắn gặp được đệ một thiên tài. 18 tuổi võ sư tầng 9 đỉnh cao tu luyện địa cấp công pháp võ kỹ, như vậy cũng vẻn vẹn tính được là phổ thông cấp thiên tài mà thôi. Khó có thể tưởng tượng những kia cao cấp hơn thiên tài lại nên cường đại đến mức nào. Làm những tin tức này xuất hiện ở trong đầu sau, lại nhìn thần tình kia kiêu căng ngông cuồng tự đại Vương Kiệt, thấy thế nào đều cảm thấy là một cái ếch ngồi đáy giếng lại cáp mô mà thôi. Đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, thần ca ta căn bản không cần sử dụng kiếm. Quý thần tử tốn nói. Lời vừa nói ra mọi người ồ lên, mặc dù là biết quý thần rất mạnh, Tần Tuyết cũng cảm thấy quý thần có chút tự tin quá mức. Sau đó ly kỳ hơn chính là quý thần tiếp theo lại nói ra, ta để ngươi hai cái tay, ngươi không phải tự xưng là thiên tài rất yêu thích trang bức sao, ta sẽ để ngươi rõ ràng liền ngươi chút bản lĩnh ấy ở thần ca trong mắt của ta bất quá là rác rưởi mà thôi. Đối với quý thần tính cách tới nói, hắn không há mồm vẫn được, chỉ cần để hắn mở ra miệng cái kia kéo cừu hận bản lĩnh quả thực không si không nơ, sáu y người có thể địch. Ngươi muốn chết, từ trước đến giờ kiêu căng khinh người Vương Kiệt khi nào bị người như vậy nhục nhã quá, một đôi mắt bên trong nhất thời liền dần hiện ra lạnh lẽo sát ý. Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Vương Kiệt bóng người lói lên hành động nhanh chóng như gió dưới chân sấm đạp ra huyền diệu bước tiến khiến người ta khó có thể dự đoán bóng người quý tích. Địa cấp hạ phẩm thân pháp du long bộ. Nhân cấp cực phẩm võ học cơ sở bổ trợ là 50 mà địa cấp hạ phẩm võ học cho dù là cấp độ nhập môn cũng có 100 bổ trợ, nếu là cấp viên mãn vậy thì là sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Đương nhiên võ học mạnh mẽ hay không quan trọng nhất cũng không phải là võ học đẳng cấp cao bao nhiêu, càng then chốt vẫn là võ học cảnh giới. Vương Kiệt du long bộ là tinh thông cấp tốc độ cộng 200 thuộc tính, xác thực muốn vượt quá cấp đại thành huyễn ảnh bộ. Thế nhưng quý thần trên chân người mới chiến ngoa cũng có tốc độ bổ trợ, hơn nữa thân thể thuộc tính tăng phúc, Vương Kiệt ở tốc độ trên cũng không có bao lớn ưu thế. Vương Kiệt rất tự phụ, hắn cũng không có triển khai an hiểu nhất thương pháp mà là dựa vào thân pháp tốc độ bắt nạt gần một quyền đánh ra. Liệt diễm băng sơn quyền nhân cấp cực phẩm võ kỹ tiểu thành cấp. Không chút khách khí nói, dựa vào mạnh mẽ thiên phú một thân cao cấp võ học, Vương Kiệt đối mặt tất cả đối với tay đều là nghiền ép. Chỉ tiếc hắn ngày hôm nay gặp phải quý thần. Vương Kiệt sử dụng thiên phú sức mạnh, quả đấm của hắn trên hiện ra hỏa diễm, nguyên bản tiểu thành cấp quyền pháp trong nháy mắt liền bị tăng phúc đến sánh ngang cấp đại thành độ cao. Cho mèo. Thần ca vẫn như cũ xem thường một cái sơn nhạc trọng thối đá ra ngoài đi đứng trên hiện ra bên trong khí gia trì ánh sáng. Đùng. Quyền cước đụng vào nhau, chớp mắt tiếng vang trầm nặng truyền ra, một trận xương vỡ vụn âm thanh cũng đồng thời tiếng tốt người sợ hãi. À. Vương Kiệt hét thảm một tiếng, toàn bộ tay phải hết thảy xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên tài ngươi làm sao lùi về sau? Quý thần mặt lộ vẻ châm biếm, bước chân bước ra lại là một chân nhanh như chớp giật giống như đạp tới. Vương Kiệt kinh hãi đến biến sắc, vội vã tránh ra không dám cứng rắn chống đỡ. Thiên tài ngươi trốn cái gì, thần ca ta nói rồi, để ngươi một đôi tay liền tuyệt đối chỉ dùng chân đem ngươi giẫm chết ở chỗ này. Quý thần mỗi một câu nói cũng làm cho Vương Kiệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng là vừa giận vừa sợ. Bỗng nhiên sau lưng chiến thương xuất hiện ở Vương Kiệt trong tay, bởi vì tay phải xương ngón tay tận nát tan, hắn chỉ có thể lấy cánh tay trái nắm thương. Quý thần đối với này như trước xem thường, triển khai thân pháp liền vọt tới, hai tay chắp ở sau lưng. Đi chết. Loa toàn bảo viêm thương. Vương Kiệt phát sinh một tiếng tràn ngập sát cơ, giống to trong tay chiến thương hiện ra nổ tung hỏa diễm, mũi thương dường như xoắn ốp giống như nổ ra. Canh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, thu được tư vô chi ảnh trạng thái kéo dài 3 giây. Tư vô chi ảnh thân thể hóa thành tư ảnh miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Chỉ thấy quý thần thân thể trở nên mơ hồ lên, Vương Kiệt chiến thương đem thân thể của hắn xuyên qua mà qua nhưng dường như đâm trúng tàn ảnh. Trong chớp mắt quý thần bóng người trong nháy mắt liền đến Vương Kiệt trước. Hai mắt của hắn hóa thành thuần túy màu đen, màu máu thập tự hình con ngươi phát ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 43 không bình thường chiến vương. Đùng. Quý thần một chân đạp đi ra ngoài, khoảng cách gần như vậy bên dưới thêm vào Vương Kiệt chiêu thức dùng hết, căn bản không si tôn có cơ hội đón đỡ, chớ đừng nói chi là né tránh. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bảo kích. Hệ thống tiếng nhắc nhở thoáng như vang lên, tử vong chung tang ở bảo kích hiệu quả ra chỉ dưới, quý thần này một chân sơn nhạc trọng thối tốc độ nhanh hơn như một đạo màu vàng tàn ảnh. Vương Kiệt thân thể trong nháy mắt liền bay ra ngoài, thân thể trên không trung không ngừng phát sinh giang đậu giống như nổ tung tiếng vang, xương tận nát tan đan điền nổ tung, cả người mạch máu nổ tung đầm đìa, máu tươi vô cùng thê thảm. Rơi trên mặt đất thời điểm Vương Kiệt cũng đã hôn mê đi, dù cho xương gãy có thể tục mượn, xương vỡ cũng có thể phục hồi như cũ, thế nhưng đan điền bảo mặt ngươi kinh tài diễm đời này cũng đều phế bỏ. Canh chúc mừng ký chủ người mới con đường trưởng thành nhiệm vụ hoàn thành độ 1 sổ chéo 10. Kênh chúc mừng ký chủ đánh bại Vương Kiệt thu được tùy cơ khen thưởng xích diễm hỏa hồn 1. Tuy rằng quý thần không có sử dụng người mới chi nhận nhưng hệ thống ngầm thừa nhận hắn là trang bị thanh kiếm này, vì lẽ đó đánh bại tu vị vượt qua tự thân đối thủ như trước có thể được tùy cơ khen thưởng. Đi qua được tùy cơ khen thưởng nhiều là rất ít thuộc tính, mà lần này nhưng được một dạng tài liệu. Xích diễm hỏa hồn là có thể dùng đến khắc hỏa trận văn vật liệu, có thể đủ đến lên cấp hệ hỏa thiên phú. Lá gan của ngươi rất lớn. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, cứ việc âm thanh rất nhẹ nhưng rơi vào trong tai nhưng có thể cảm giác được thấu xương băng hàn. Chẳng biết lúc nào cách đó không xa một tòa lầu các trên đỉnh một cái thân mang bạch y bóng người chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Làm quý gia người nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này giờ trong khoảnh khắc trực cảm giác một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân. Thành! Thành chủ đại nhân! Quý Đức Nghĩa nét mặt già nua bị dọa đến không có chút hồng hào, bên cạnh hắn Quý Tư Thành, Quý Tư Anh càng là cảm giác trái tim đều phảng phất ngừng nhảy lên. Thành chủ đại nhân, những chuyện này đều cùng chúng ta quý gia không quan hệ à, đều là tên tiểu xúc sinh này làm ra. Đúng đấy, thành chủ đại nhân nhất định phải minh giám à, từ lúc 2 năm trước tiểu xúc sinh này cũng đã bị trục xuất quý gia, gia phả trên đều không có tên của hắn. Người quý gia sắc mặt làm người sợ run, mà quý thần sớm thành thói quen vì lẽ đó hắn không cảm thấy kinh ngạc, biểu hiện như trước lạnh lùng. Trực tử ma nhãn màu máu thập tự con ngươi ngóng nhìn hướng về cái kia bị gọi là thành chủ người, hắn có thể cảm giác được đối phương sâu không lường được, tương tự đều là võ vương, quý thần ngược lại cảm giác mình cha vợ tương lai Tần Phong không sánh được cái này Vân Châu thành chủ. Ồn ào! Vân Châu thành chủ lông mày cau lại hừ lạnh một tiếng, như thần trung mộ cổ mở ngoặc tròn, chun sớm chống chiều đóng ngoặc tròn, rung động ở tất cả mọi người bên tai. Quý gia những người kia trong nháy mắt từng cái miệng phun máu tươi hôn mê trên đất. Bỗng nhiên Vân Châu thành chủ đạp không mà đến, bước chân càng là giẫm đạp ở trong không khí, biểu hiện lãnh đạm dường như một cái người vô tình. Tần Tuyết đi tới quý thần bên người chăm chú cầm lấy tay của hắn. Là tiểu tuyết chứ, ta cùng phụ thân ngươi cũng có bao nhiêu năm chưa từng gặp, không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy. Vương Chiến nhận ra Tần Tuyết lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cha ta chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Tần Tuyết căng thẳng nói rằng, dù cho là trong lòng sợ hãi nhưng nàng vẫn là kiên quyết không rời đứng quý thần bên người. Ha ha, vậy thì thật là tốt, ta có thể cùng Tần Huyên tự ôn chuyện. Vương Chiến gật gật đầu, từ trên mặt hắn vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra chút nào hỉ tức giận. Hắn cũng không có trực tiếp liền đến tìm quý thần phiền phức, mà là hướng đi Vương Kiệt lấy ra một viên đan dược để vào Vương Kiệt trong miệng. Lấy Vương Chiến thân phận tùy tiện lấy ra một viên đan dược cũng tuyệt không là vật phàm, rất khả năng là địa cấp đan dược, vì lẽ đó Vương Kiệt rất nhanh sẽ tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại trong đôi mắt liền tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ, cha là hắn phế bỏ tu vi của ta, phế bỏ ta đan điền, cha ngươi nhất định phải báo thù cho ta à. Đùng! Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là Vương Chiến giơ tay liền cho mình nhi tử một cái tát, thậm chí một trưởng này không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trực cầm Vương Kiệt đánh, dòng máu bay ngang mấy cái răng đều bay ra ngoài. Vương Kiệt bị đánh bối rối, quý thần cũng có chút bối rối, này trời ơi là cái gì nhịp điệu. Làm ta Vương Chiến nhi tử ngươi có thể bị đánh bại, có thể bị giết chết, nhưng cũng không thể như một cái oán phụ giống như không thể nào tiếp thu được thất bại, không thể chịu đựng thất bại. Đan điền bị phế cũng không tính là gì, nếu như ngươi còn có võ đạo tranh đấu chi tâm, tương lai chờ ta bước vào võ hoàng cảnh giới vì ngươi cầu một viên bổ thiên đan cũng không phải bao lớn vấn đề. Nhưng nếu như ngươi đã không có cái kia phân tranh hùng tâm tư, như vậy chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi vẫn như cũ là tòa này Vân Châu thành thiếu thành chủ, không có ai sẽ bởi vì ngươi không còn tu vị liền dám bắt nạt ngươi. Nghe xong Vương Chiến, Vương Kiệt cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cái này Vân Châu thành chủ không bình thường à? Quý thần hơi kinh ngạc. Đương nhiên không bình thường, bất quá ngươi phải cẩn thận, hắn là một cái rất tự bên người. Tần Tuyết nhỏ giọng nói, mặt cười rất nghiêm nghị. Không thể nào, hắn xem ra tựa hồ là một cái nói lý người. Nói lý, Tần Tuyết lắc lắc đầu, hắn sẽ đối với con trai của hắn nói lý nhưng sẽ không đối với ngươi nói lý. Ha ha, Tiểu Tuyết cháu gái nói không sai, ta giáo huấn con trai của chính mình đương nhiên muốn cho hắn rõ ràng đạo lý, dĩ nhiên là sẽ nói lý. Đang lúc này Vương Chiến ánh mắt hướng về quý thần bên này nhìn lại, nói nhưng đối với người ngoài ta không cần giảng đạo lý gì. Ngươi người trẻ tuổi này lá gan quá to lớn, đừng nói ngươi chỉ là nho nhỏ một cái Vân Long Sơn nội môn đệ tử, coi như ngươi là Tần Phong nhi tử ngày hôm nay cũng chỉ có thể cầm mệnh ở lại chỗ này. Vương Chiến âm thanh rất bình thản, lại như là kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhân xưng Chiến Vương thân cư chức thành chủ, trái tim của hắn từ lâu không gợn sóng, nhìn quen các loại sóng to gió lớn. Hừ, Vương thành chủ lời này nói tựa hồ rất không đem ta Vân Long Sơn để ở trong mắt ạ. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo hừ lạnh từ không trung truyền đến, tiếp theo Tần Tuyết liền ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía xa xa không trung Vân Long Sơn trưởng môn nhân Tần Phong ngự không bay tới. Tần Phong tốc độ rất nhanh, dường như một đạo tàn ảnh trước mắt đã tới xuất hiện ở Tần Tuyết cùng quý thần bên người. Võ vương cấp cường giả tu luyện thân pháp tất nhiên là địa cấp trở lên, mà quý thần huyễn ảnh thân pháp nhưng còn chỉ là nhân giai hạ phẩm, tốc độ còn lâu mới có thể so với. Cho tới nay quý thần tuy rằng rất muốn toàn bộ phương vị phát triển, nhưng ở võ học lựa chọn phương diện vẫn là trọng điểm, với chính diện đánh giết khuyết thiếu thoát thân thủ đoạn. Điều này làm cho quý thần ý thức được chính mình không đủ, hắn đối mặt thực lực không kém nhiều đối thủ tự nhiên có thể dựa vào hệ thống giao cho năng lực một đường sát phạt đi qua. Nhưng nếu đối đầu thực lực siêu ra bản thân quá to lớn đối thủ, liền thí dụ như trước mắt Vương Chiến như vậy, hắn sẽ không có chống lại tư bản. Mà nếu như hắn có một môn mạnh mẽ địa cấp thân pháp đồng thời đem lên tới cấp bậc viên mãn, dù cho võ vương có thể bay trên trời cũng chưa chắc liền có thể đuổi được hắn. Không thể không nói thần ca tâm thái chính là được, ở võ vương cường giả muốn giết hắn cục diện bên dưới lại vẫn có thể phân tâm suy nghĩ những khác. Tần huyên đến đúng là thời điểm, bất quá coi như là ngươi đến rồi cũng vô dụng, ta Vương Chiến muốn giết người ngươi không ngăn được. Mặc dù Tần Phong đến Vương Chiến như trước thong dong không hề để ý, không có hung hăng ngông cuồng thái độ, nhưng này phân vô hình trung ngạo khí vẫn như cũ lăng người. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 44 cứng rắn chống đỡ võ vương. Vương thành chủ có thể thử xem. Thân là Vân Long Sơn trưởng môn, Tần Phong cũng có hắn ngạo khí, dù cho Chiến Vương tiếng tăm không nhỏ hắn cũng không thể lùi bước. Lúc trước đối mặt cấp 7 thú vương, cấp kim tuyến hắc lân yêu xà, hắn đều không có trốn tránh, huống hồ là một cái Chiến Vương. Chiến Vương mạnh hơn trung quy cũng chỉ là võ vương mà thôi, mạnh mẽ cũng cường có hạn. Trong khoảng thời gian ngắn không khí của hiện trường có chút trầm ngưng, hai vị võ vương cấp cường giả đối lập ai cũng không có một chút nào thoái nhượng. Tần môn chủ vì một cái nội môn đệ tử mà thôi, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Vương Chiến từ tốn nói. Không, ngươi sai rồi, hắn không phải nội môn đệ tử mà là đệ tử nòng cốt, coi như hắn chỉ là đệ tử bình thường, ta thân là Vân Long Sơn trưởng môn nhân cũng sẽ không tùy ý người khác thương tổn. Tần Phong thái độ vô vẻ mặt hoài nghi. Ha ha, Tần môn chủ khó tránh khỏi có chút quá tự tin, lại không nói ngươi có thể không có thể đỡ được ta. Con trai của ta Vương Kiệt chính là Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử, bây giờ bị ngươi Vân Long Sơn đệ tử phế bỏ đan điền, điều này có ý vị gì không cần ta nói ngươi cũng có thể rõ ràng. Xích Hỏa Tông thì lại làm sao, ta Vân Long Sơn có gì phải sợ? Tần Phong hừ lạnh nói rằng. Thật sao, ta làm sao nghe nói Vân Long Sơn bây giờ miệng cọp gan thỏ, lần trước thú triều may mắn chưa diệt nhưng cũng để lộ ra các ngươi vị kia võ quân tu vị già trưởng môn đắc xương chậu tin tức. Không còn võ quân tỏa trấn, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi võ vương có thể chống đỡ được ta cùng Xích Hỏa Tông chủ sao? huống sơ mơ sáu mi ba chi xích hỏa tôn vị lão tổ kia còn vẫn còn nhân thế. Vương Chiến mỗi nói ra một câu nói Tần Phong sắc mặt liền biến trên biến đổi, bởi vì Vương Chiến nói những này đều đúng là thật tình. Thế nhưng để Tần Phong phẫn nộ chính là chuyện như vậy tắt máy mật tin tức lại bị Lữ Gia truyền ra ngoài. Những kia chết tiệt kẻ phản bội Tần Phong trong lòng tràn ngập sát ý, hắn không nghĩ tới Lữ Bất Thuần dĩ nhiên như vậy phát điên tự ý dẫn người thoát ly tông môn không nói, còn cố ý đem già trưởng môn Xương Chậu việc nói cho người ngoài, vì là Vân Long Sơn đưa tới ngập đầu tai ương. Không nghi ngờ chút nào Vương Chiến giờ khắc này nói ra những câu nói này đến trên thực tế cũng đã đại biểu chuyện này sau đó không lâu liền sẽ phát sinh. Dù cho không có chuyện ngày hôm nay lấy Vương Kiệt Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử thân phận Vân Châu thành vị này Chiến Vương cũng tất nhiên sẽ đứng Xích Hỏa Tông bên kia. Cùng lúc đó ngay khi Tần Phong bởi vì những tin tức này mà thất thần trước mắt Vương Chiến ra tay rồi, hắn có thể được người gọi là Chiến Vương chính là bởi vì hắn tự thành tựu Võ Vương tới nay gần như là đánh đâu thắng đó, giỏi về công tâm. Cha cẩn thận. Trưởng môn cẩn thận. Tần Tuyết cùng Quý Thần kinh ngạc thốt lên, Vương Chiến ra tay tốc độ quá nhanh, bàn tay ngọn lửa hừng hực dĩ nhiên cũng là hỏa diễm loại thiên phú lực công kích mạnh mẽ. Thiên địa phục hổ quyền. Trong chớp mắt Quý Thần một bước bước ra, trên nắm tay lập lòe ra hào quang màu vàng ấm, dường như có sung trời hổ gầm vang vọng mà lên, một quyền đón lấy Vương Chiến ra tay một đòn. Oành! Quyền trưởng va chạm, trước mắt một luồng tiếng vang trầm nặng truyền ra, kình phong gào thét thổi bay đầy trời bụi mặm, không khí hiện ra từng đạo gợn sóng. Quý Thần liên tiếp lui hai bước, xương ngón tay gãy vỡ, tiếng vang rõ ràng lọt vào tai, khóe miệng chảy máu. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, Quý Thần mới bao lớn hắn dĩ nhiên có thể cùng Võ Vương cường giả chính diện giao phong. Nếu như đổi thành người khác đã sớm bị đánh hộp máu bay ngang, thậm chí là bị đánh nổ, mà hắn dĩ nhiên chỉ là lui hai bước. Tần Phong cũng đồng dạng bị chấn động, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, phản ứng lại sau khi liền cùng Vương Chiến triển khai giao phong kịch liệt. Ngươi không sao chứ? Tần Tuyết đỡ lấy Quý Thần u oán nói, ngươi ngốc à, vậy cũng là Võ Vương ngươi lại cũng dám xông lên. Yên tâm đi, ta này không phải lo lắng cha vợ đại nhân sẽ bị cái kia đê tiện ra hỏa đánh lén bị thương mà. Quý Thần cười hì hì. Hứ, ngươi lại còn cười được, lo lắng chết ta rồi. Tần Tuyết ngoài miệng tuy rằng hừ một tiếng, trong lòng nhưng rất cảm động. Võ Vương cũng chỉ đến như thế. Dương mắt nhìn lên Quý Thần, nhìn thấy hai vị Võ Vương đã ở giữa không trung đại chiến ở cùng nhau, giờ khắc này bọn họ đều còn chưa sử dụng binh khí, chỉ từ quyền cước trên công phu đến xem có thể nói là sàn sàn nhau. Cho tới vừa nãy hắn có thể ngăn cản Vương Chiến một đòn, nhưng là bởi vì hắn đem thiên địa phục hổ quyền tăng lên tới cấp viên mãn. Thiên địa phục hổ quyền mở ngoặc tròn cấp viên mãn, đóng ngoặc tròn địa cấp cực phẩm võ kỹ công kích tăng lên 15 lần, sức mạnh tăng lên 20 lần, phổ thông xác suất không nhìn mục tiêu phòng ngự tạo thành rất lớn phá hoại hiệu quả. Cấp viên mãn thuộc tính muốn vượt qua cấp độ nhập môn gấp 10 lần, bởi vậy không khó suy đoán ra địa cấp cực phẩm võ kỹ dù cho là yếu nhất cấp độ nhập môn cũng có thể tăng lên 150 gia trì. Bởi vì Quý Thần nắm giữ võ học tinh thông thiên phú, vì lẽ đó hắn được thiên địa phục hổ quyền kỹ năng này sau khi liền trực tiếp đạt đến tinh thông cấp. Thế nhưng để thần ca giờ khắc này thịt đau cực kỳ chính là địa cấp võ học đẳng cấp tăng lên dĩ nhiên tăng giá rồi. Ngươi em gái vua hố hệ thống. Quý Thần ở trong lòng điên cuồng hét lên nhổ nước bọt, nhân cấp võ học tăng lên một đẳng cấp là tiêu hao một cách điểm kỹ năng, mà địa cấp võ học lại trực tiếp tăng giá đến 5 điểm. Trước hắn thật vất vả tích góp 24 cái điểm kỹ năng trước tăng lên sơ cấp trận pháp sư đẳng cấp dùng mất rồi 3 cái, tăng lên thiên địa phục hổ quyền lại dùng mất rồi 15 cái, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại 6 điểm. Nhưng mà thiên địa phục hổ quyền uy lực thần ca vẫn là rất hài lòng, dĩ nhiên có thể để cho hắn lấy võ sư 7 tầng tu vị cứng rắn chống đỡ võ vương một đòn. Phải biết cái này vương chiến không phải là bình thường võ vương mà là võ vương thất nặng cấp cường giả, hai người chênh lệch có tới 2 cái lớn cảnh giới. Đương nhiên nếu thật sự chính diện giao phong, quý thần khẳng định đánh bất quá đối phương, nhưng bất kể nói thế nào điều này cũng có thể từ mặt bên làm nổi bật lên địa cấp cực phẩm võ khí mạnh mẽ. Dựa theo hắn biết mặc kệ là Xích Hỏa Tông vẫn là Vân Long Sơn cao cấp nhất võ học cũng chính là địa cấp trung phẩm thượng phẩm đều không có, chớ nói chi là cực phẩm. Thân là Vân Long Sơn trưởng môn Tần Phong tu vị là võ vương cửu trọng, thế nhưng cùng vương chiến giao thủ lên nhưng chỉ có thể đánh một cách lực lượng ngang nhau, càng hiện ra chiến vương oai. Không nghi ngờ chút nào nếu vương chiến cũng là võ vương cửu trọng như vậy Tần Phong liền tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà trận chiến này ở quý thần xem ra vẫn cứ sẽ không có chút bất ngờ, trưởng môn nhân Tần Phong tất nhiên có thể hoàn toàn thắng lợi. Bởi vì phía sau hắn cõng lấy này thanh long cốt thiên đao. Chen. Làm long cốt thiên đao ra khỏi vỏ, chớp mắt một đạo ấm ánh đao khí liền trong nháy mắt xé sách tất cả ngăn cản, quý gia phủ trạch khắp nơi bị đánh ra một đạo sâu sắc khe thoáng như bị đánh thành hai nửa. Long đao nhất ra ai cùng so tài. Vương chiến trong nháy mắt lựa chọn lùi về sau, bóng người lạc ở một cái kiến trúc đỉnh bên, hông mang theo chiến kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Long cốt thiên đao danh bất hư truyền, sau 3 ngày vương mỗ sẽ hôn hướng về Vân Long Sơn lại lĩnh giáo. Sở dĩ không có chiến kiếm ra khỏi vỏ là bởi vì vương chiến rất rõ ràng chính mình địa giai chiến binh căn bản là không có cách chống lại cái này long cốt thiên đao, trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào. Dứt tiếng vương chiến liền ngự không bay đi, không có tái chiến tâm ý. Tần Phong cũng không có truy kích, hắn biết rõ coi như là hắn có thể đuổi tới giết vương chiến cũng giải quyết không sảng khoái dưới tối nghiêm túc vấn đề. Từ vương chiến trong miệng không khó suy đoán sau 3 ngày đến Vân Long Sơn tuyệt đối sẽ không chỉ có vương chiến một người, còn có thể có Xích Hỏa Tông nhóm lớn người cùng với vị kia võ quân cấp lão quái. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 45 Xích Hỏa Tông đến rồi. Tần Phong liền long cốt thiên đao đều mang đến này Vân Châu trong thành, tự nhiên là lại cũng không có người dám cản. Rời đi quý ra thời điểm quý thần mắt nhìn thẳng biểu hiện lãnh đạm chỉ có quý nhu nhẹ nhàng thở dài, chung quy là cái gì cũng đều không nói. Quý đức nghĩa há miệng nhưng cũng không có thể nói ra cái gì đến, đôi mắt già nua trong nháy mắt trở nên vẫn đục rất nhiều, tang thương rất nhiều. Quý gia tương lai sẽ làm sao quý thần sẽ không lại đi để ý tới, chỉ cần đem nhu nương tiếp trở về Vân Long Sơn nơi này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Trở lại Vân Long Sơn sau, Tần Phong liền triệu tập các vị trưởng lão đi tới tông chủ đại điện tiến hành thương nghị đại sự. Trong lúc nhất thời một luồng trầm ngưng bầu không khí ở vô hình trung bao phủ toàn bộ Vân Long Sơn. Quý thần cũng từ Tần Tuyết trong miệng biết được sự tình nghiêm túc tính. Nếu Xích Hỏa Tông đột kích chúng ta tất nhiên không chống đỡ được. Tần Tuyết ai thán thật vất vả vượt qua thú triều giải quyết cái kia đáng sợ yêu xà, lại không nghĩ rằng Vân Long Sơn như trước là kiếp nạn tầng tầng. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Quý thần đem Tần Tuyết ôm vào lòng cười an ủi. U-V-K-W-W-M Tần Tuyết mặt ở quý thần lồng ngực nhẹ nhàng sượt sượt, cảm giác chỉ có ở trong ngực của nàng chính mình bất luận vào lúc nào đều không sẽ sợ. Quý thần khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc dài, trong mắt nhưng là đã lập lòe ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Xích Hỏa Tông võ quân lão tổ. Chỉ cần để ta ở trong vòng 3 ngày tập hợp đủ 10 vạn điểm tạo hóa đến bao nhiêu ta liền để cho các ngươi chết bao nhiêu. Hắn bây giờ trên tay có hơn 7 vạn thuộc tính điểm, lúc trước có thể kiếm lời nhiều như vậy là bởi vì hối đoái từ Thăng Long các bên trong được lượng lớn võ học. Bất quá trước hắn đi thử quá một lần đã học được võ học không cách nào lần thứ hai tu tập tự nhiên cũng sẽ không thể nhiều lần dùng để hối đoái lượng lớn điểm tạo hóa. Bởi vậy có thể thấy được hệ thống cũng không phải là không có cái gì hạn chế cũng không có đặc biệt rõ ràng lỗ thủng có thể tìm ra. Trưởng môn trước nói ta đã là đệ tử nòng cốt như vậy ta là không phải có thể đi thăng long các lựa chọn địa cấp võ học quý thần hỏi. Đúng đấy ta cùng ngươi cùng đi. Tần Tuyết gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau hai người liền đến thăng long các cao tầng nhất nơi này đặt Vân Long Sơn chủ yếu nhất truyền thừa. Địa cấp công pháp có hai loại mở ngoặt tròn thất lôi quyết đóng ngoặt tròn cùng mở ngoặt tròn thanh linh huyền công đều là địa cấp hạ phẩm còn địa cấp trung phẩm công pháp nhưng là chỉ có chân truyền đệ tử có thể tu luyện. Bây giờ toàn bộ Vân Long Sơn bên trong cũng chỉ có Tần Tuyết một người là chân truyền đệ tử. Cái gọi là chân truyền đệ tử tên như ý nghĩa chính là sẽ tận đến chân truyền tương lai là muốn tiếp nhâm trưởng môn người. Vì lẽ đó cao nhất truyền thừa địa cấp trung phẩm công pháp cùng võ học sẽ không xuất hiện ở Thăng Long Các mà là sẽ trưởng môn thân truyền chỉ đạo tu luyện. Ngoại trừ hai môn công pháp còn có ba cửa võ học hai loại võ kỹ một loại thân pháp. Nhìn thấy thân pháp quý thần con mắt liền không khỏi sáng ngời hắn hiện tại thiếu nhất chính là thân pháp. Tiêu Diêu Hành Vân Quyết mở ngoặt tròn tinh thông đóng ngoặt tròn địa cấp hạ phẩm thân pháp di đưa tốc độ cộng 200 nhất định xác suất né tránh công kích. Vừa lên đến chính là tinh thông cấp tự nhiên là bởi vì võ học tinh thông thiên phú cứ như vậy quý thần liền có thể hối đoái càng nhiều điểm tạo hóa. Lúc trước một loại nhân cấp cực phẩm võ học cấp độ nhập môn liền có thể hối đoái 6.000 điểm tạo hóa địa cấp võ học cũng quả thật không có để hắn thất vọng cấp độ nhập môn có thể hối đoái 10.000 điểm tạo hóa tinh thông cấp có thể hối đoái 20.000 điểm. Ở hệ thống tiếng nhắc nhở dưới quý thần đem này 5 loại địa cấp võ học toàn bộ tu luyện thành công hắn lựa chọn đem một loại quyền pháp võ kỹ hối đoái thành điểm tạo hóa thêm vào hắn trước đây cấp viên mãn thân pháp miễn miễn cứng cứng xem như là tập hợp được rồi 10 vạn. Cho tới cái khác địa cấp công pháp quý thần tạm thời điểm kỹ năng không đủ dùng vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời đặt dù sao địa cấp võ học mỗi thăng cấp một lần cần tiêu hao 5 cái điểm kỹ năng. Con bà nó hệ thống này quá vua hố tiền kỳ cũng còn tốt càng đi về phía sau càng vua hố. Quý thần cảm giác có chút đau bi hắn tính toán lấy hệ thống nước tiểu tính tương lai nếu là được thiên cấp võ học thăng cấp cần thiết điểm kỹ năng khẳng định còn có thể yêu cầu càng nhiều. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên ngộ tính cùng thân thể thuộc tính như thế ngộ tính nếu như cao võ học tinh thông thiên phú nói không chắc cũng có thể tăng cấp. Trong lòng nghĩ những này quý thần trước tiên cầm pháp hải thẻ cho hối đoái trong nháy mắt lại không còn 10 vạn điểm kỹ năng để hắn cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Quý Nhu dĩ nhiên là ở tại quý thần bên cạnh gian phòng có Tần Tuyết y thuật thêm vào quý thần kỳ đảo trận văn tăng mạnh bản thối thể dược tề 3 ngày thời gian cũng đã rõ ràng có khôi phục. Đây đối với quý thần tới nói là một cái không sai tin tức tốt. 3 ngày qua toàn bộ Vân Long Sơn cao tầng đều trong lòng bao phủ mù mịt từ khi Tần Phong đem tin tức mang về sau các đại trưởng lão cũng đều muốn không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Một ngày trước Tần Phong mang theo Tần Tuyết đã tới một lần muốn để quý thần mang theo Tần Tuyết cùng quý nhu cùng rời đi cao bay xa chạy. Chuyện này lại không nói quý thần sẽ không đáp ứng coi như là Tần Tuyết cũng không thể đáp ứng mà Tần Tuyết không thể rời đi quý thần tự nhiên cũng sẽ ở lại chỗ này. Cho tới quý nhu có quý thần địa phương chính là nhà của nàng. Tuyết Nhi yên tâm đi chúng ta Vân Long Sơn có thần minh che chở còn nhớ lần trước xà yêu đột kích sao không thì có một vị đắc đạo cao tăng xuất hiện cứu vứt Vân Long Sơn với thủy hỏa. Đến cho thần ca cười một cách nói không chắc lần này vị kia cao tăng còn có thể xuất hiện lần nữa đây. Nhìn thấy Tần Tuyết vẻ mặt buồn thiêu quý thần trêu chọc nàng hài lòng còn hắn có thể biến thân pháp hải sự tình dù sao có chút quá bất hợp lý hắn cũng là không nói. Không phải hắn không tín nhiệm Tần Tuyết mà là tình cảm của hai người nếu rất tốt cái kia liền không có cần thiết ngày càng rắc rối. Ba ngày vừa đến Xích Hỏa Tông nhân mã cũng là đúng hẹn mà tới. Tần huyên có khỏe hay không? Lấy chân khí ra chỉ âm thanh truyền khắp toàn bộ Vân Long Sơn trên không trung thật lâu vang vọng một đạo bóng người đạp không mà đến một bộ bạch y cao ngạo như tuyết chính là hai bác quy hai cái kia Vân Châu thành thành chủ Vương Chiến. Lần này hắn không phải độc thân đến đây hơn 1000 tên Vân Châu thành thành vệ binh cũng đều chỉnh tề như một người mặc khôi giáp tay cầm chiến thương khí thế hùng hổ tràn ngập khí tức sơ xác. Cùng lúc đó một đám lớn hỏa diễm bao phủ bầu trời Xích Hỏa Tông người đến rồi. Tảng lớn hỏa diễm trên không trung hội tụ hóa thành một vị hỏa diễm người khổng lồ một tay cầm tấm khiên một tay nắm chiến mâu hung diễm ngập trời. Trước sơn môn Tần Phong xuất lính các trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chư vị không mời mà tới vì chuyện gì? Tần Phong phía sau cóng lấy long cốt thiên đao cất bước tiến lên hấp hối không sợ. Ha ha, Tần môn chủ ngữ khí hà tất như vậy đông cứng, ta là nghe nói ngươi Vân Long Sơn ra một vị bất thế kỳ tài, vì lẽ đó đặc biệt dẫn ta Xích Hỏa Tông tuổi trẻ tuấn kiệt lính giáo một phen. Một bộ hồng bào mặt trên văn lửa đồ án Xích Hỏa Tông chủ mái tóc dài cũng mang theo nhàn nhạt màu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, trên mặt mang theo nụ cười lập trên không trung. Ngọn lửa kia người khổng lồ bóng mờ cũng chính là trên người hắn mạnh mẽ lực hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hừ, Tề môn chủ như muốn lính giáo ta, Tần Phong luôn sẵn sàng tiếp đón. Một luồng băng hàn đến cực điểm khí tức từ Tần Phong trên người dũng hiện ra giữa bầu trời, thậm chí đều bay xuống tuyết rơi hoa dường như đến mùa đông. Này Tần gia phụ nữ đều là hàn băng thiên phú, chỉ có điều Tần Phong càng mạnh mẽ hơn, từ lâu đạt đến cấp 2 băng hàn khí lan tràn trên không trung hóa thành giao long hình thái ngẩng đầu gào thét cùng ngọn lửa kia người khổng lồ đối lập. Một cái Vân Long môn chủ, một cái Xích Hỏa Tông chủ, một băng một lửa đều là võ vương cửu trọng. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 46 đánh cược. Vân Long Sơn trước sơn môn hai phe người ngựa đối lập, Vân Châu Thành cùng Xích Hỏa Tông bên kia rõ ràng binh cường mã tráng kiêu ngạo hung hăng. Không rõ chân tướng, rất nhiều đệ tử sợ đến mặt đều trắng, bởi vì nếu như đám người kia là đến gây phiền phức hoàn toàn có thể tiêu diệt hiện tại Vân Long Sơn. Cho tới chư vị trưởng lão sắc mặt liền càng khó coi hơn, bởi vì đối phương Xích Hỏa Tông vị kia võ quân lão tổ còn không xuất hiện, cứ việc vị kia võ quân lão tổ số tuổi thọ không vượt quá 5 năm nhưng dù sao cũng là võ quân, tuyệt đối không phải võ vương có thể chịu. Từ khi võ hoàng tổ sư Xương Chậu sau khi Vân Long Sơn cùng Xích Hỏa Tông cũng đã tiến hành rồi dài đến mấy trăm năm minh tranh ám đấu. Cho tới nay có long cốt thiên đao, Vân Long Sơn trước sau đều muốn áp chế Xích Hỏa Tông một đầu. Nhưng đương thời không giống võ quân lão tổ vượt cửa ải thất bại mà tỏa cốt, lại có Vân Châu Thành giúp đỡ, Xích Hỏa Tông ngay lập tức sẽ ngồi không yên. Tần môn chủ nói giỡn, ngươi có long cốt thiên đao ở tay, ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi. Xích Hỏa Tông chủ cũng không có bị kích, tướng thong dong cười nói, ta vừa nãy đã nói rồi, lần này trước đến bái phỏng là hy vọng hai nhà chúng ta tông môn đệ tử thiên tài tranh tài một phen, Tần môn chủ không dám sao? Tần huyên nếu là không dám liền đem phế bỏ con trai của ta đan điền người kia giao ra đây. Vương Chiến ánh mắt đảo qua trước sơn môn rất nhiều Vân Long Sơn đệ tử, rất nhanh sẽ nhìn thấy quý thần trong mắt lóe ra một ít ánh sáng lạnh lẽo. Vương Thành chủ nói không sai, Vương Kiệt chính là ta Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử, nguyên bản là dự định cho rằng tương lai Xích Hỏa Tông chủ người thừa kế đến bồi dưỡng, kết quả lại bị ngươi Vân Long Sơn đệ tử phế bỏ đan điền. Việc này ngươi Vân Long Sơn nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Xích Hỏa Tông chủ cũng mở miệng nói rằng, trước sơn môn bầu không khí trong phút chốc trở nên nặng nề ngột ngạt lên. Chư vị trưởng lão không một người dám to gan tiến lên, bởi vì nói chuyện ba người đều là võ vương, hơn nữa đều là mạnh mẽ võ vương. Tần Phong một người đối mặt hai vị võ vương áp lực không thể bảo là không lớn. Tần Tuyết mặt cười trên hiện ra lo lắng. Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu Thành một khi liên thủ tấn công Sơn Môn, bọn họ phụ nữ tất nhiên chỉ có thể cùng Vân Long Sơn cùng chết sống. Dù sao đây là tổ sư lưu lại cơ nghiệp, thân là hậu thế nhưng không cách nào bảo vệ tổ nghiệp, lại có gì bộ mặt tham sống sợ chết. Đang lúc này một đạo bóng người nhưng là bỗng nhiên từ Tần Tuyết bên người đi ra ngoài, một bộ màu đen võ phục, trước ngực cùng phía sau đều có một cái chữ Tân. Người này không phải người khác chính là quý thần, lấy một cái võ sư để tử thân phận trực diện ba vị võ vương. Xích Hỏa Tông nếu muốn cùng ta Vân Long Sơn để tử tranh tài, quý thần thanh âm lười biếng vang lên, trên mặt vẻ mặt có chút bất cần đời dáng vẻ. Ở loại này trầm ngưng ngột ngạt trường hợp dưới còn có thể như vậy thong dong không để ý cũng là chỉ có hắn. Làm càn, quý thần ngươi đi xuống cho ta, nơi này không phải ngươi chỗ nói chuyện. Tần Phong răn dạy một tiếng này rất tỏ rõ đối phương là đến gây phiền phức, quý thần chủ động đứng ra không thể nghi ngờ là chính mình đưa tới cửa đi. Ha ha, Tần môn chủ hà tất như vậy nghiêm khắc, vì trẻ tuổi này chính là phế bỏ Vương Kiệt người chứ. Xích Hỏa Tông chủ trong mắt lóe ra một ít ý lạnh nhưng ngoài miệng nhưng là cười nói, không bằng như vậy, chúng ta song phương phái ra đệ tử thiên tài tiến hành giao đấu, mọi người lấy ra điểm tốt ngươi xem coi thế nào. Tần Phong sắc mặt rất lạnh, đối phương tỏ rõ có tiêu diệt Vân Long Sơn thực lực nhưng cũng không vội vã động thủ, mà là lấy một loại mèo phim con chuột tư thái muốn một chút đánh đổ Vân Long Sơn đấu trí. Không chờ Tần Phong nói chuyện, quý thần cũng đã nở nụ cười nói, tốt, các ngươi Xích Hỏa Tông có thể lấy ra cái gì điểm tốt đến. Quý thần ngươi. Tần Phong lại muốn quát lớn nhưng nghĩ lại vừa nghĩ trung quy vẫn là không nói cái gì nữa, bởi vì hắn biết rõ coi như là hắn nói cái gì cuối cùng kết cục đều nhất định sẽ không có cái gì thay đổi. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tần môn chủ à, ta xem vị trẻ tuổi này có thể so với ngươi cái này làm trưởng môn càng có quyết đoán. Xích Hỏa Tông chủ cười ha ha, cho tới điểm tốt, nếu là hai đại tông môn đệ tử thiên tài giao đấu cái kia điểm tốt tự nhiên không thể chênh lệch, ta Xích Hỏa Tông hay dùng Chấn Tông chi bảo tới làm điểm tốt. Như vậy công bằng, để các ngươi Vân Long Sơn tự nhiên cũng phải dùng Chấn Tông chi bảo đến làm điểm tốt mới đúng. Lời vừa nói ra, Vân Long Sơn bên trong rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều tất cả xôn xao. Thật không biết xấu hổ, Xích Hỏa Tông Chấn Tông chi bảo bất quá là địa giai thượng phẩm Xích Hỏa Mãng Hồn Thương. Xem ra Xích Hỏa Tông lần này lai giả bất thiện là muốn đánh chúng ta Vân Long Sơn Long Cốt Thiên Đao chủ ý. Trưởng môn ngàn vạn không thể với bọn hắn đánh cược, Long Cốt Thiên Đao chính là chúng ta Vân Long Sơn tượng trưng, càng là thiên giai chiến binh, vạn không thể kích động ạ. Vân Long Sơn bên này tất cả trưởng lão đệ tử đều rất phẫn nộ, nhưng tình hình khó khăn bằng không đã sớm đánh tới đến rồi. Tần Phong sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn biết rõ Xích Hỏa Tông chủ nếu đưa ra cái này đánh cược, như vậy hắn trên căn bản cũng đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Đánh cược Vân Long Sơn bên này thua trận độ khả thi rất lớn, không cá cược Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu Thành này bầy hổ lang chi sư tất nhiên sẽ trực tiếp động thủ, quay đầu lại vẫn là sẽ bị cướp đi. Quý thần ngươi trở lại cho ta, chuyện này không phải ngươi có thể đúc kết. Ngươi tại sao có thể đem chúng ta Vân Long Sơn hướng về hố lửa đồng lia? Có một ít người thậm chí bắt đầu chỉ trích quý thần, để Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu hai toi ba thành người bên kia đều ngậm lấy cười gằn nhìn tình cảnh này. Lòng người không cổ, Vân Long Sơn lòng người đã bất ổn, này đúng là bọn họ muốn xem đến kết quả. Ở dưới con mắt mọi người, quý thần đi tới Tần Phong phủ cận, trưởng môn nhân ngươi đồng ý tin tưởng ta một lần sao? Tần Phong nghe nói lời ấy không khỏi sửng sốt, hắn không hiểu quý thần lời này là có ý gì, ở trước mặt cuộc diện này dưới trên căn bản đã là không thể cứu vãn, hắn một cái mới võ sư tu vị người trẻ tuổi có thể làm những gì. Bất quá Tần Phong vẫn là trả lời, quý thần cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bởi vì ta tin tưởng con gái của ta ánh mắt, cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Lúc trước xà yêu thú triều đột kích, tất cả mọi người đều lựa chọn đào tẩu hết thảy dài già, trong các đệ tử chỉ có quý thần một ứng viên chọn lưu lại. Chuyện này để Tần Phong người trưởng môn này người rất là cảm động. Nghe xong, Tần Phong quý thần nở nụ cười, nếu trưởng môn nhân tin tưởng ta như vậy đáp ứng bọn họ đánh cược đi. Ha ha, được. Tần Phong ngửa đầu cười to, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút quá bó tay bó chân, nếu này trường kiếp nạn làm sao đều không thể tránh được đi, còn không bằng vượt khó tiến lên, quá mức chính là làm hắn cái cá chết lưới rách. Tưởng niệm đến đây, Tần Phong trực cảm giác thấy hơi ngột ngạt, nội tâm rộng rãi sáng sủa, sướng nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Xích Hỏa Tông chủ, chúng ta Vân Long Sơn đánh cuộc. Tần môn chủ quả nhiên có quyết đoán đã như vậy, vậy chúng ta song phương liền từng người phái ra 10 cách để tử thiên tài tiến hành tranh tài đi. Xích Hỏa Tông chủ trực tiếp liền định ra rồi quy củ, chợt nhấp vung tay lên thì có 10 người đi ra. Nhìn thấy này đi ra 10 người, Tần Phong lông mày trong nháy mắt liền cao lên, đến trong mắt lộ ra ý lạnh. Xích Hỏa Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 47, ta muốn một người đánh 10. Tần Phong sở dĩ nổi giận là nhân là Xích Hỏa Tông đi ra 10 người này xác thực nói đã không phải trẻ tuổi. Ở bình thường ý nghĩa tới rằng thế hệ tuổi trẻ tiêu chuẩn là tuổi tác sẽ không vượt quá 30 tuổi. Chỉ cần là thiên phú khá là người tốt, bình thường ở hơn 30 tuổi thời điểm đều có thể đạt đến võ tông cảnh giới. Xích Hỏa Tông những năm gần đây phát triển tốc độ rất nhanh, cũng xác thực bồi dưỡng không ít nhân tài, giờ khắc này đi ra 10 người này chính là đã từng thập đại chân truyền. Mỗi một đời chân truyền chỉ có một người này, một đời chân truyền nguyên bản là Vương Kiệt, kết quả bị quý thần cho phế bỏ. Nhưng điều này cũng đồng dạng mang ý nghĩa giờ khắc này đứng ra thập đại chân truyền tuổi tác to lớn nhất gia hỏa đã tiếp cận 40 tuổi. So sánh với nhau, thiên tài cùng cấp bậc đệ tử Vân Long Sơn bên này nhiều nhất cũng là có thể cầm được ra 3 cái nguyên bản tu là tối cao đại sư huyên, tuy rằng không phải chân truyền nhưng cũng đạt đến võ tông cảnh giới, nhưng ở thú triều bạo phát thời điểm bị xà yêu thôn giết. Ha ha, Tần môn chủ hà tất nổi giận, ta mới vừa nói là đệ tử thiên tài giao đấu nhưng không có bất kỳ tuổi tác trên hạn chế. Xích Hỏa Tông chủ mặt không biến sắc cười nói. Khinh người quá đáng, dựa theo ý của ngươi nói như vậy Tần mỗ cũng có thể tham gia, Tần Phong lạnh giọng quát lên. Ha ha, Tần môn chủ nếu là nguyện ý tự mình lên sân khấu, ta Vương mỗ đồng ý phụng bồi. Cách đó không xa, Vân Châu thành chủ Vương Chiến lạnh cười nói. Rất hiển nhiên Vương Chiến cùng Xích Hỏa Tông chủ dắt tay nhau mà đến chính là muốn bắt nạt Vân Long Sơn không người. Vân Long Sơn bên này tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì dựa theo cách này tư thế đến xem Vân Long Sơn có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Tần Tuyết tuy rằng cũng là này một đời chân truyền nhưng tu vị vừa vặn đột phá đến võ sư cảnh giới không lâu, căn bản không thể cùng những kia tu luyện nhiều năm võ tông so với. Tất cả mọi người bên trong chỉ có quý thần ung dung không vội, hắn cất bước đi tới song phương, trong lúc đó đất trống trung ương như vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo các ngươi một chút Xích Hỏa Tông cái gọi là thập đại chân truyền đi. Quý thần. Tần Phong cùng Lý Hậu Thành tất cả đều biến sắc, bọn họ đều rất coi trọng quý thần thiên phú, nhận định hắn tương lai tất nhiên như tiềm long nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn trung quy còn quá mức tuổi trẻ, năm nay mới 16 tuổi, tu vị khoảng cách võ tông còn có chênh lệch không nhỏ. Tuy nói Tần Phong đã biết quý thần giết chết võ tông cảnh giới Trần Hổ sự tình, nhưng này Trần Hổ bất quá là hạng bét nhất võ tông, cùng này 10 cái Xích Hỏa Tông đã từng chân truyền đệ tử hoàn toàn không có cách nào sánh ngang. Ha ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không biết Vân Long Sơn còn có vị nào thiên tài tuấn kiệt muốn xuất chiến. Xích Hỏa Tông chủ cười lớn một tiếng, hắn chính là muốn từng bước một đánh tan đi Vân Long Sơn, tự tin một chút đặt lên Vân Long Sơn tôn nghiêm. Hắn giờ phút này hăng hái phảng phất đã thấy Xích Hỏa Tông chiếm đoạt Vân Long Sơn, từ nay về sau chính là này phương địa vực mạnh mẽ nhất tông môn. Tần Phong nhìn về phía sau rất nhiều Vân Long Sơn đệ tử, thế nhưng những kia trong ngày thường cao cao tại thượng kiêu căng khinh người đệ tử nòng cốt từng cái nhưng đều cúi đầu hoàn toàn không có xuất chiến tự tin. Tình cảnh này cùng lúc trước xà yêu đột kích thời điểm là cỡ nào tương tự. Cho tới giờ khắc này Tần Phong mới xem như là thật sự phát hiện Vân Long Sơn trong ngày thường quản lý có rất lớn sơ hở. Mỗi một cái tông môn đều là như vậy, phần lớn chú trọng môn hạ đệ tử thiên phú mà đối lập, không quá để ý nhân phẩm, dành cho những thiên tài đó đệ tử rất cao thân phận địa vị, quên những đệ tử bình thường kia sinh tồn gian nan. Song khi tông môn đối mặt nguy nan thời khắc, những thiên tài đó đệ tử từng cái rất sợ chết không dám đứng ra, mà những kia nguyên bản có thể đối với tông môn rất có lòng trung thành cùng trung thành đệ tử bình thường, nhưng bởi vì trong ngày thường ở tông môn không chiếm được coi trọng, muốn đứng ra cũng không có thực lực đó. Xích Hỏa tông chủ khóe miệng cười gằn dần đậm đặc, hắn đã thấy Vân Long Sơn đi tới tận thế. Không cần chúng ta Vân Long Sơn thiên tài vô số, chỉ cần ta một người liền có thể bắt trận này đánh cược. Ngay khi một mảnh trầm mặc cùng lòng người vắng lặng thời gian, quý thần nhưng là bỗng nhiên đứng ở giữa sân cười nói, cái kia cái gì thập đại chân truyền, các ngươi là từng cái đến vẫn là cùng tiến lên. Cái gì, hắn điên rồi sao? Đây là nơi nào đến ngốc khuyết lại muốn một người đối kháng Xích Hỏa tông các đời thập đại chân truyền. Tất cả mọi người đều bối rối, bọn họ quả thực liền đối với cái này quý thần ngông cuồng không nói gì, hai sông năm xê đến cực điểm vào lúc này còn dám lớn lối như vậy, này thuần túy là ghét bỏ chính mình mệnh dài nhịp điệu. Người trẻ tuổi, ngươi xác định ngươi không phải đùa giỡn? Xích Hỏa tông chủ sắc mặt cũng lạnh xuống, bởi vì hắn cảm thấy quý thần nói những câu nói này là đối với hắn Xích Hỏa tông nhục nhã. Ta làm sao có thời giờ ở đây nói đùa, ngươi mau mau đi thần ca, ta muốn một người đánh 10 người. Trời ạ, một người đánh 10 người. Không biết có bao nhiêu người đều che cái trán này, trời ơi, quả thực là hung hăng đến cực hạn. Coi như là Xích Hỏa tông chủ cùng Vương Chiến đều sửng sốt, bọn họ sống nhiều năm như vậy gặp vô số hung hăng ngông cuồng hạng người, nhưng cũng chưa từng thấy lớn lối như vậy, ngông cuồng như vậy. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Xích Hỏa tông thập đại chân truyền bên trong một chàng thanh niên mặt lộ vẻ châm biếm, ngươi loại này ngu xuẩn, ta ô thông một đao liền có thể làm thịt ngươi, còn ghét bỏ ô uế đao của ta. Hả? Thần ca theo tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào ô thông trên người, liền tuyển ngươi rắc rưởi lên mau chịu chết. Trong khoảnh khắc toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Rác rưởi lại có thể có người nhục mạ ô thông là rác rưởi. Thân là đời trước chân truyền đệ tử, bây giờ ô thông đã là võ tông tầng 3 cảnh giới lại bị người chửi thành là rác rưởi. Nếu như ngay cả hắn đều là rác rưởi, những người khác lại tính là gì? Có thể nói quý thần một câu nói này cầm Xích Hỏa tông các đệ tử đều cho mắng. Thật cuồng vọng, tiểu bối đã như vậy giao đấu bắt đầu sinh tử bất luận. Xích Hỏa tông chủ cũng bị quý thần loại này hung hăng ngông cuồng coi trời bằng vung tư thái cho tức giận không nhẹ, lúc này liền tuyên bố giao đấu bắt đầu. Dù sao hắn là một tông chi chủ, nếu là cùng một tên tiểu bối chí khí không duyên cớ sẽ chỉ là tự hạ thân phận khiến người ta chế xếu. Theo Xích Hỏa tông chủ dứt tiếng, ô thông bóng người liền lóe lên đến quý thần trước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng khẩn nhìn chằm chằm quý thần, một luồng sát cơ mãnh liệt đem hắn vững vàng khóa chặt. Kênh chúc mừng ký chủ thu được nhiệm vụ Xích Hỏa cuộc chiến. Nhiệm vụ miêu tả Xích Hỏa tông lòng muôn dạ thú ý đồ chiếm đoạt Vân Long xưng hùng một phương, ngươi thân là Vân Long đệ tử tông môn nguy nan thời khắc làm ứng dũng cảm đứng ra. Nhiệm vụ yêu cầu đánh giết giao đấu bên trong tất cả đối thủ. Nhiệm vụ thường không biết. Bỗng nhiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tiếng nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu. Đối với này quý thần đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã quen thuộc từ lâu hệ thống nước tiểu tính. Chỉ là võ sư mà thôi, giết ngươi quả thực là giơ đao của ta, nhưng ngươi cái miệng này để ta hận không thể đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ô Thông một bước bước ra trên người thiêu đốt ra hỏa diễm Xích Hỏa Tông, từ tên liền có thể nhìn ra đây là một cái chú trọng với tu luyện hệ hỏa thiên phú, tông môn cao nhất truyền thừa cũng đều là cùng hệ hỏa thiên phú có quan hệ. Vì lẽ đó Xích Hỏa Tông mỗi một đời chân truyền cũng đều là nắm giữ mạnh mẽ hệ hỏa thiên phú võ giả. Ô Thông dưới chân giẫm đạp xuất thân pháp chém giết tới chân truyền đệ tử tu luyện võ học ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm, huống hồ hắn bây giờ đã 30 tuổi, đã sớm đem mỗi một cửa địa cấp võ tu đều tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong, chương 48, một đám rác rưởi. Chết đi! Ô Thông vì là cầu một đòn giết chết vừa lên đến liền vận dụng thiên phú lực lượng thiêu đốt hỏa diễm hội tụ ở trong tay hắn, chiến đao trên phát sinh bùm bùm tiếng vang thiêu đốt, không khí chung quanh đều nổi lên gợn sóng uy lực đáng sợ. Ầm! Một đòn nặng đánh giết đến ánh đao còn chưa đến cuồn cuộn sóng nhiệt cũng đã nhào tới trước mặt. Lấy võ tông tầng 3 tu vị đối phó một cái võ sư 7 tầng, giờ khắc này căn bản cũng không có bất luận người nào cảm thấy quý thần có thắng được khả năng. Trận này đánh cược đã đáp ứng rồi, như vậy một khi quý thần thất bại, thân là duy nhất xuất chiến người Vân Long Sơn bên này liền thua. Như vậy thua liền muốn giao ra Long Cốt Thiên Đao, đây tuyệt đối là Vân Long Sơn không thể chịu đựng tổn thất. Nhưng vào đúng lúc này, quý thần hai con mắt hóa thành màu đen màu máu, thập tự con ngươi hiện lên ánh đao đến chớp mắt chuyển nguy thành an cũng đã bị phát động. Canh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an công kích, cộng 3 châm kéo dài 3 giây. Trong tình huống bình thường chuyển nguy thành an thiên phú này đều sẽ xuất hiện bảo mệnh loại tăng thêm trạng thái, mà lần này nhưng ra chỉ một cách tăng cường công kích trạng thái. Ba châm nhìn như không nhiều, nhưng nếu là cùng cấp bậc viên mãn võ học chồng chất lên nhau vậy thì rất khủng bố. Chen. Trong chớp mắt La Tu chiến kiếm ra khỏi vỏ, hắn vừa ra tay chính là phong lôi huyễn ảnh kiếm thức thứ nhất, phong lôi tình khởi. Thật nhanh kiếm, hắn một cái võ sư làm sao có khả năng xuất kiếm nhanh như vậy. Chiêu kiếm này uy thế cũng quá mạnh mẽ, lẽ nào hắn đem một môn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Làm quý thần ra tay trước mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Vân Châu thành thành chủ Vương Chiến, hắn cuối cùng cũng coi như biết Trần Hổ là chết như thế nào, Vương Kiệt tại sao lại thất bại. Người này dĩ nhiên đem một môn nhân cấp cực phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngoại trừ những kia đem địa cấp võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành người mới có thể ủng vượt qua hắn. Đột nhiên đao kiếm đụng vào nhau, Ô Thông thân hình chấn động lui hai bước tỏ rõ vẻ kinh hãi. Võ tông cùng võ sư giao phong cứng sang lùi người, làm sao khả năng là hắn vị này võ tông. Ô Thông cẩn thận. Xích Hỏa Tông chủ lớn tiếng nhắc nhở, cấp viên mãn nhân cấp cực phẩm kiếm pháp đủ có thể đem một cái võ sư nắm giữ sánh ngang võ tông thực lực. Mà quý thần mặc dù có thể dễ như ăn cháo đẩy lùi Ô Thông, nhưng là bởi vì phát động trực tử ma nhãn hai lần bảo kích hiệu quả. Xì. Chuyển nguy thành an 3 lần tăng phúc bảo kích, 2 lần tăng phúc kiếm pháp, 6 lần tăng phúc, hơn nữa một thân trang phục người mới tăng phúc. Quý thần kiếm nhanh như sấm chớp, dường như hào quang rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phút chốc toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ thấy Ô Thông chừng lớn hai mắt tỏ rõ vẻ khó có thể tin, trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm dồn dập tắt, một đạo đỏ tươi huyết tuyến xuất hiện ở trên cổ của hắn, máu tươi dâng trào ra. Một chiêu thuấn sát võ tông. Đó là cái gì kiếm pháp công kích mạnh mẽ không nói, công tốc vẫn như thế nhanh. Chúng ta Vân Long Sơn nhân cấp cực phẩm võ học bên trong không có mạnh mẽ như vậy kiếm pháp chứ, mặc dù là địa cấp võ học bên trong tựa hồ một môn kiếm pháp đều không có. Tất cả mọi người đều bị chấn động kinh ngạc đến ngây người, một cái võ sư dĩ nhiên một chiêu thuấn sát võ tông, hơn nữa còn không phải phổ thông võ tông mới là Xích Hỏa Tông tu luyện địa cấp võ học chân truyền. Tần Phong cùng Lý Hậu Thành xem kích động dâng trào, bởi vì quý thần là bọn họ Vân Long Sơn thiên tài, hắn mới 16 tuổi, hắn mới là võ sư. tương lai hắn như trở thành võ tông cảnh giới còn có ai là hắn đối thủ, tương lai hắn như trở thành võ vương như vậy nhìn chung vùng đất này e sợ đều không có mấy người là hắn hợp lại chi địch. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết tu vị vượt qua tự thân đối thủ hoạt được thưởng ngộ tính cộng 5. Hệ thống khen thưởng ở khắp mọi nơi mà lần này quý thần trong lòng nhưng có một loại không tên tâm tình. Tựa hồ coi như là hắn nắm giữ hệ thống cũng cần hắn tự thân trở nên mạnh mẽ kiên cường mới có thể ở trên thế giới này càng tốt hơn sống sót. Hệ thống không phải vạn năng, hắn có thể lần lượt hoạch được thưởng dựa vào chung quy là hắn thực lực của chính mình. Nếu như không có vận mệnh hệ thống, hắn căn bản không thể có thực lực bây giờ, khả năng từ lâu hóa thành xương khô bị táng ở một cái không người biết địa phương. Hỗn độn ý nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, có thần hồn thuộc tính ý chí kiên định thiên phú, ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ khôi phục sáng sủa. Này chính là các ngươi Xích Hỏa Tông cái gọi là chân truyền đệ tử, đây cũng quá rác rưởi, ngay cả ta một cái võ sư một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Quý thần trong tay nâng kiếm trắng trợn không kiêng dè nhìn về phía Xích Hỏa Tông một phương, trong mắt tràn ngập xem thường. Giết hắn. Xích Hỏa Tông chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhấc vung tay lên, còn lại 9 vị chân truyền đệ tử bên trong thì có 4 người triển khai thân pháp lao ra thẳng đến quý thần mà đi. Làm cản. Tần Phong giận dữ, hắn không nghĩ tới Xích Hỏa Tông dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ ra đơn đả độc đấu, không phải quý thần đối thủ dĩ nhiên đồng thời phái ra 4 người đi vây công. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiến lên, Xích Hỏa Tông chủ cùng Vương Chiến khí tức liền đều cùng nhau đem hắn khóa chặt ngăn cản đường đi của hắn. Cho tới Vân Long Sơn những kia võ tông cấp trưởng lão, dù cho Lý Hậu Thành 2SK là võ đạo đại tông sư ở võ vương uy thế dưới cũng là không dám có chút vọng động, huống hồ Xích Hỏa Tông bên kia võ tông trưởng lão nhân số so với Vân Long Sơn bên này càng nhiều. Những năm gần đây Vân Long Sơn ngày càng suy nhược, nếu như không có lão trưởng môn cùng Long Cốt Thiên Đao uy hiếp sợ là sớm đã bị Xích Hỏa Tông chiếm đoạt. Bây giờ lão trưởng môn Xương Chậu Vân Long Sơn gần như chạy trời không khỏi nắng. Quý thần. Tần Tuyết không sợ chết, nhìn thấy quý thần gặp nguy hiểm nàng không chút do dự xông ra ngoài, đối với nàng mà nói chỉ cần nàng nhận định đối phương như vậy cho dù chết nàng cũng phải cùng quý thần chết cùng một chỗ. Đang lúc này cái kia 4 vị võ tông tu vị Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử đã hướng về quý thần nhào tới. Một đám rác rưởi mà thôi, đến bao nhiêu đều là đưa món ăn. Quý thần ánh kiếm run lên, mạnh nhất kiếm thức phong lôi tuyệt sát triển khai mà ra, màu xanh đao gió màu xanh lam lôi vòng cung đồng thời xuất hiện gấp 10 lần công kích cùng công tốc bạo phát. Hầu như không ai có thể nhìn thấy kiếm của hắn bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, phảng phất trong tay hắn kiếm đã biến mất. Một đạo mũi tên máu phun ra, lại có một vị Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử ngã xuống, chỗ mi tâm bị đâm một cái hố máu, một chiêu kiếm đoạt mệnh. Thân pháp triển khai Tiêu Diêu Hành Vân Quyết bị quý thần tăng lên tới tiểu thành cấp, tốc độ di động cộng 4 châm, tốc độ nhanh chóng xa không phải trước huyễn ảnh thân pháp có thể so sánh. Đùng. Sơn nhạc trọng thối đạp đi ra ngoài, một đạo bóng người bị hắn đạp hoành bay ra ngoài, thân trên không trung cả người đều nổ tung, có thể thấy được hắn này một chân sức mạnh là kinh khủng cỡ nào. Giao thủ trong nháy mắt thì có 2 tên chân truyền chết thảm, đầy trời mưa máu hạ xuống nhuộm đỏ trước sơn môn đất trống máu tanh khủng bố. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được tim đập phảng phật đô đình chỉ, đặc biệt là Vân Long Sơn những đệ tử kia, bọn họ không ai không biết quý thần người này, thế nhưng bọn họ không nghĩ ra cái này quý thần đến cùng vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Tu vi của hắn rõ ràng bất quá là võ sư 7 tầng mà thôi, dĩ nhiên giết võ tông như làm thịt chó, này vẫn là người sao. Nhân cấp cực phẩm kiếm pháp viên mãn cũng đã rất biến thái, hắn vừa nãy triển khai tựa hồ là sơn nhạc trọng thối chứ, một chân đá bảo một cái võ tông, lẽ nào cũng là cấp viên mãn võ khí. Có người trợn to hai mắt, nếu không có tận mắt nhìn thấy không có ai sẽ tin tưởng loại này gần như là hoang đường sự tình. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong chương 49 xếp chân truyền như làm thịt. Vừa đối mặt lại bị chém xếp hai người còn lại hai cái võ tông chân truyền bị dọa đến mặt không có chút máu. Trốn. Hoàn toàn không hề do dự chút nào cái gì võ tông cao thủ tôn nghiêm cái gì tông môn bộ mặt cái gì vì là tông môn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng giờ khắc này hết thảy đều bị bỏ đi sau đầu. Bọn họ căn bản là không còn dám cùng quý thần giao thủ ý niệm duy nhất chính là đào tẩu rời xa cái này đáng sợ sát tinh. Đen nhánh kia hai con mắt màu máu thập tự con ngươi đúng như cùng cửu đi ra giết mà. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Quý thần triển khai thân pháp đuổi theo tay phải phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp tay trái một quyền đánh ra ngoài. Thiên địa phục hổ quyền. Địa cấp cực phẩm viên mãn võ học uy lực cường hoành quả thực là có thể nói khủng bố. Hống. Một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ một con màu vàng hổ hình từ quý thần nắm đấm bên trong rít gào đập ra. Trong khoảnh khắc lại là hai bộ thi thể ngã xuống đất thập đại chân truyền chết hơn nữa mà lại đều là bị một người giết chết. Chân khí hóa hình sao có thể có chuyện đó? Có lẽ có người chỉ là cho rằng vừa nãy màu vàng hổ hình chỉ là xem ra rất cường đại nhưng chỉ có chư vị trưởng lão cùng 2-4A với Tần Phong Vương chiến cùng Xích Hỏa Tông chủ như vậy võ vương mới sẽ biết trong này chân chính ý nghĩa. Võ đạo tu luyện ở võ tông trước đều là đem thiên địa nguyên khí cô đọng ở trong cơ thể hội tụ hóa thành bên trong khí. Mà đột phá võ tông đạt đến võ vương sau khi bên trong khí lột xác hóa thành chân khí càng thêm mạnh mẽ. Chân khí hóa hình chính là một loại cực sự cao minh thủ đoạn thậm chí có thể nói cảnh giới mà sở dĩ gọi là chân khí hóa hình mà không phải bên trong khí hóa hình. Chính là bởi vì bên trong tức giận cô đọng độ không đủ không cách nào làm được hóa hình. Thế nhưng giờ khắc này cũng chỉ có võ sư tu vị quý thần nhưng đánh vỡ này một thường quy càng là hóa hình mà ra đánh ra màu vàng hổ hình. Cứ việc cái kia màu vàng hổ hình còn rất mơ hồ nhưng dù sao cũng là làm được rồi. Phải biết mặc dù là võ vương trở lên ngưng luyện ra chân khí cường giả tối thiểu cũng phải võ quân cảnh giới mới có thể nắm giữ loại này hóa hình thủ đoạn cũng mang ý nghĩa đem một môn địa cấp võ học tu luyện tới cực sự cao thâm cảnh giới. Võ quân tuổi thọ dài đến mấy trăm năm như chuyên tâm nghiên cứu một môn võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành không khó thậm chí có thể tra tìm viên mãn. Thế nhưng quý thần hắn mới bao lớn mới có 16 tuổi mà thôi tiếp xúc địa cấp võ học vẹn vẹn 3 ngày hắn làm sao có khả năng đem một môn địa cấp võ học tu luyện tới đại thành trở lên cấp bậc. Ngươi muốn chết. Còn lại 5 cái Xích Hỏa Tông chân truyền đệ tử sát cơ phân tán trong bọn họ tuổi tác tiếp cận 40 tuổi vì kia đã là võ tông 6 tầng cảnh giới. Trong khoảnh khắc lấy hắn dẫn đầu 5 người dắt tay nhau đánh tới một cái võ tông 6 tầng cách đó tu vi của hắn đều là võ tông 5 tầng. Tùy tiện một người tu vị đều cơ hồ muốn so với quý thần cao hơn một cảnh giới lớn. Ầm. Lửa cháy ngập trời mãnh liệt đập tới Xích Hỏa Tông đại sư Huyên Viêm Mục võ tông 6 tầng tu vị cách đó thiên phú ở phía sau hiện ra rõ ràng là một con hỏa diễm lượn lờ lang thú. Liệt hỏa viêm lang cấp 3 thiên phú. Không ít người kinh ngạc thốt lên thay đổi sắc mặt Tần Phong cùng Lý Hậu Thành chờ người vô cùng nóng nảy nhưng cũng bị Xích Hỏa Tông chủ cùng chư vị trưởng lão ngăn cản không cách nào cứu viện. Phải biết dù cho là rất nhiều võ vương đều không có cấp 3 thiên phú một cái võ tông nắm giữ cấp 3 thiên phú cùng cảnh giới bên trong hầu như không bao nhiêu người là hắn đối thủ. Đồng thời điều này cũng mang ý nghĩa Viêm Mục cũng tương tự có thể thông qua thiên phú sử dụng tới bên trong khí hóa hình thủ đoạn. Phong lôi tình khởi. Quý thần giơ tay run lên một đạo phong lôi kiếm khí chém ra xé sách không khí nát tan tất cả ngăn cản. Cho mèo. Viêm Mục mặt lộ vẻ cười gằn một cây đỏ chót chiến thương xuất hiện ở trong tay đâm ra một thương viêm lang rít gào đem phong lôi kiếm khí xé nát. thiên phú của hắn rất cao, lại nhiều năm linh trên ưu thế Xích Hỏa Tông địa cấp trung phẩm võ học đã bị hắn tu luyện tới tiếp cận đại thành cảnh giới. Tuy rằng đại thành không bằng viên mãn, nhưng có tu vị trên ưu thế vẫn có thể áp chế lại Quý Thần Phong Lôi kiếm khí. Phong Lôi kinh thiên. Quý Thần không phản đối, một bước về phía trước bước ra, từng đạo phong lôi chi lực ngưng tụ ở trong tay chiến kiếm trên. Chen. Chiến thương cùng trường kiếm va chạm, nhưng mà Quý Thần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm khí quét qua một động tác tương đối chậm, chân truyền đệ tử trong khoảnh khắc bị chém xuống đầu lâu. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết tu vị vượt qua tự thân đối thủ hoàn thành lục liền giết, hoạt được thưởng tu vị đẳng cấp cộng 2. Trong khoảnh khắc hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, Quý Thần trên người hiện ra liên tiếp hai đạo kim quang, trên người hiện ra võ sư tầng 9 khí tức. Tu vị tăng lên, sức chiến đấu càng mạnh hơn, làm phong lôi tuyệt sát kiếm thức triển khai ra, giờ khủng bố kiếm khí quét ngang tất cả, trừ nhưng thực lực mạnh nhất Viêm Mục ở ngoài, cái khác mấy cái chân truyền đệ tử toàn bộ rơi thây tại chỗ. Trong giây lát này tất cả mọi người đều điên rồi, không người nào dám tin tưởng con mắt của chính mình, đặc biệt là Xích Hỏa Tông chủ càng là muốn rách cả mí mắt. Xích Hỏa Tông những năm gần đây bồi dưỡng được thập đại chân truyền không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Thế nhưng ngay khi ngày đó lại bị một cái tiểu tử toàn bộ phá hủy. Đáng sợ hơn chính là người này mới võ sư cảnh giới cũng đã có thể giết võ tông chân truyền làm thịt chó giả, lấy thời gian nếu là tu luyện tới võ vương cảnh giới sợ là một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ Xích Hỏa Tông. Giết hắn, tất cả mọi người đều cho ta ra tay giết hắn. Xích Hỏa Tông chủ hai mắt đỏ chót, đến giờ khắc này hắn đã hoàn toàn xé ra da mặt, kiệt tê bên trong gào thét gầm thét lên. Động thủ. Vương Chiến cũng hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc Vân Châu thành hơn 1.000 danh thành vệ binh Xích Hỏa Tông, rất nhiều dài đệ tử cũ tất cả đều ùa lên hướng về Vân Long Sơn sơn môn xung kích. Nhanh, tất cả mọi người lui giữ nội môn. Lý Hậu Thành thay đổi sắc mặt lập tức hạ lệnh, mà Tần Phong thì bị Vương Chiến cùng Xích Hỏa Tông chủ liên thủ cuốn lấy, nếu không có kiêng kỵ trong tay hắn Long Cốt Thiên Đao sợ là mấy hiệp sẽ bị trọng thương. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên hỗn loạn tưng bừng, xa muốn so với trước cái kia sân xà yêu đột kích thú triều càng thêm hỗn loạn. Quý Thần. Tần Tuyết la lên, nhưng Quý Thần vị trí quá khá cao, rất nhanh sẽ bị Vân Châu Thành cùng Xích Hỏa Tông người nhẫn chìm. Nàng nhìn thấy có Xích Hỏa Tông trưởng lão ra tay rồi. Không. Tần Tuyết con mắt bị nước mắt mơ hồ, nàng liều mạng xông về phía trước, nhưng cũng bị Lý Hậu Thành trưởng lão gắt gao lôi kéo, nói cái gì không cho nàng đi qua. Vân Long Sơn triệt để xong, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi còn sống sót tương lai liền còn có hy vọng. Lý Hậu Thành cũng đồng dạng đau lòng vạn phần, Quý Thần quá xông lên chuyển động cũng quá có chính mình chủ kiến, như hắn như vậy tính cách nhất định thì sẽ không có cái gì tốt kết cục. Đều đi chết đi cho ta. Đột nhiên trước sơn môn khắp nơi đen nhìn nhịp, trong đám người truyền ra một tiếng gầm lên. Ầm. Chân khí ánh sáng bạo phát, thoáng như màu vàng điểm lành hào quang, Quý Thần bóng người xung phong mà ra, mỗi một lần ra tay đều sẽ có máu bắn tứ tung, võ tông cảnh giới đều không ai có thể ngăn cản. Chúc mừng ký chủ dùng cuồng bạo đan công kích cộng 5 châm, công tốc cộng 5 châm, cảm giác đau nhược hóa 1 châm, kéo dài 10 phút. Cuồng bạo hiệu quả không chỉ là ở bề ngoài thuộc tính sức chiến đấu tăng lên, liền ngay cả tu vị cũng bị tăng lên, để hắn bên trong khí gần như hóa thành thực chất, đạt đến võ tông cấp trình độ, chỉ kém một đường liền có thể ngưng tụ hóa thành càng mạnh mẽ hơn chân khí. Phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp, thiên địa phục hổ quyền, tiêu diêu hành vân, quyết sơn nhạc trọng thối, một môn cửa mạnh mẽ võ học bị hắn triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, càng là trong khoảng thời gian ngắn không người nào có thể gần hắn thân. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 50, không ai có thể ngăn cản. Phong lôi kinh thiên. Quý Thần hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm đưa ra, sấm gió cuồn cuộn, một đạo dài đến mấy trượng kiếm khí giống như thật chớp mắt đã tới. Rõ ràng là nhân cấp võ kỹ thế nhưng ở trong tay của hắn triển khai ra nhưng là muốn so với rất nhiều địa cấp võ học càng thêm mạnh mẽ. Không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung, một tên Xích Hỏa Tông trưởng lão thân thể cương trực tại chỗ, đáng sợ kiếm khí đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, máu tươi phun. Đây chỉ là Xích Hỏa Tông một cái phổ thông trưởng lão tu vị, thậm chí ngay cả mấy cái mạnh nhất chân truyền cũng không bằng. Phong Lôi Tuyệt Sát. Bỗng nhiên màu máu thập tự con ngươi khóa chặt Viêm Mục, người này là thập đại chân truyền mạnh nhất người, cũng là chân chính đời kế tiếp Xích Hỏa Tông chủ người nối nghiệp. Mỗi một đời chân truyền đều là làm thành tông chủ người thừa kế đến bồi dưỡng, nhưng mỗi một cái tông môn cũng không thể chỉ bồi dưỡng một cái chân truyền mà là đời đời truyền lại, mỗi một đời tông chủ đều là chân truyền xuất thân. Đang không có dùng cuồng bảo đan trước, quý thần thực lực cùng Viêm Mục liền cách biệt không có mấy giờ, khắc này hắn ở cuồng bảo đan tăng phúc dưới sức chiến đấu tăng lên 5 lần, như vậy Viêm Mục liền tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bảo vệ Mục công tử, ai nếu có thể giết quý thần liền có tu luyện hạt nhân địa cấp công pháp cơ hội. Một tên trưởng lão hét lớn, Viêm Mục nếu là ở đây bị giết như vậy Xích Hỏa Tông nhưng là thật sự bộ mặt mất hết. Trong khoảnh khắc tối om om, đám người chen chúc mà đến, vô số người con mắt đều đỏ vì tu tập địa cấp võ học cơ hội muốn dựa vào nhân số ưu thế đem quý thần tươi sống chồng chết ở chỗ này. Đều cút cho ta. Quý thần lại là quát to một tiếng, thả người nhảy lên một cái, một chân giẫm đạp ở một cái Xích Hỏa Tông đệ tử đầu lâu trên, oành một tiếng, đầu lâu nổ tung, máu tươi hỗn hợp màu trắng ướp bắn tóe bay vụt, máu tanh khủng bố. Bắn cung. Vân Châu thành vệ binh bên này chỉnh tề như một, ở thống lính mệnh lệnh ra từng đạo mũi tên bay vụt hướng về không trung quý thần dày đặc như mưa. Cung cung cung cung. Mắt thường đều khó mà bắt giữ xuất kiếm tốc độ, vung ra một mảnh gió thổi không lọt màn kiếm, hết thảy mũi tên toàn bộ đều bị đánh bay, không cách nào thương tới quý thần mảy may. Hỗn chiến bên trong quý thần phân ra một tia ý thức tiến vào hệ thống. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ người mới con đường trưởng thành, có hay không lính khen thưởng. Xích Hỏa Tông mỗi một cái chân truyền đều có thể xưng được là phổ thông cấp thiên tài, tính cả Vương Kiệt ở bên trong quý thần tức giận giết 10 người, chỉ còn dư lại một cái Viêm Mục, cái này nhiệm vụ cũng level tự nhiên là đã hoàn thành. Lễ. Canh chúc mừng ký chủ hoạch được thưởng lên cấp võ tông. Canh chúc mừng ký chủ hoạch được thưởng trang phục người mới thăng cấp. Canh chúc mừng ký chủ hoạch được thưởng thiên phú lên cấp thẻ 1. Canh chúc mừng ký chủ hoạch được thưởng điểm kỹ năng tổng 20 điểm, tạo hóa tổng 5.000. Canh chúc mừng ký chủ lên cấp võ tông hoạch được thưởng thân thể tổng 10, ngộ tính tổng 10, thần hồn tổng 10, điểm kỹ năng tổng 10. Trong khoảnh khắc một sóng lớn khen thưởng đến quý thần trên người, liên tiếp có kim quang lấp lóe, người ở bên ngoài xem ra thoáng như hắn sử dụng tới một loại nào đó mạnh mẽ võ học để xung phong tới, không ít người đều trong lòng kinh hãi lùi về sau. Ầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, đây là thuộc về võ tông cấp cường giả khí tức. Cái gì, hắn lại ở vào thời điểm này đột phá đến võ tông cảnh giới? Chết tiệt, hắn ở võ sư cũng đã lợi hại như vậy, bây giờ thành võ tông thế thì còn đánh như thế nào? À! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt bên tai làm quý thần lính khen thưởng qua đi, như vậy kế tiếp nghênh tiếp Xích Hỏa Tông đệ tử chính là một hồi giết chóc ác mộng. Máu tươi tung tóe, chân tay cụt bay loạn, đạt đến võ tông cảnh giới sau khi quý thần thủ hạ lại không ai đỡ nổi một hiệp. Trang phục người mới nguyên bản cũng đã là nhân cấp cực phẩm trang phục, bây giờ lần thứ hai thăng cấp liền đạt đến địa giai. Dù cho chỉ là địa giai hạ phẩm, thuộc tính tăng lên cũng cực kỳ khả quan. Người mới chi nhận mở ngoặc tròn địa giai hạ phẩm, đóng ngoặc tròn công tốt cộng 100, công kích cộng 100, sức mạnh cộng 100, bảo kích cộng 15, đánh giết tu vị cao hơn ký chủ mục tiêu có thể thu được tùy cơ khen thưởng. Ghi chú có thể thăng cấp. Thăng cấp nhu cầu vật liệu hồng liên thiết bát quái thạch cửu khúc hàn băng nguyệt nha thủy tinh. vũ khí thuộc tính nhìn như tăng cường không bằng võ khí nhiều, thế nhưng vũ khí tăng lên nhưng là cơ sở thuộc tính. Như vậy cũng là mang ý nghĩa võ học đan dược chờ phương thức tăng lên thuộc tính bội số là lấy cơ sở đến tăng lên. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 4 lần bảo kích. Trực tử ma nhãn bảo kích có thể nói vô địch, dù cho là 2 lần bảo kích cũng có thể đem người dễ như ăn cháo chém thành 2 đoạn, nếu là phát động càng bội số lớn hơn mấy bảo kích thì lại càng là có thể ung dung chặt đứt đối phương binh khí. 10 phút không dài, thế nhưng ở như vậy chém giết chiến trường thê thảm bên trong 10 phút trên thực tế dài đằng đẵng. Bất kỳ che ở phía trước người quý thần đều là không chút lưu tình chém giết hắn, phía trước không ai đỡ nổi một hiệp hắn mạnh mẽ, dù cho là những kia võ tông cấp trưởng lão cũng không dám tiến lên, chỉ có những kia bị nhiệt huyết xông lên đầu đệ tử trẻ tuổi trên đi tìm cách chết. Dã man xông tới. Đột nhiên quý thần khóa chặt một cái khoảng cách viêm mục tương đối gần đệ tử, thân hình của hắn trong nháy mắt ra tốc dọc theo đường đi đem rất nhiều xích hỏa tông đệ tử đều cho đánh bay, quả thực liền dường như hình người man thú. Nhanh mau thả tiễn. Vân Châu thành bên kia mấy trăm võ giả binh sĩ dồn dập bắn cung mũi tên như mưa đem quý thần bao phủ ở phía dưới. Không ít xích hỏa tông đệ tử đều căn bản không có thời gian lui về phía sau, đều bị mũi tên xuyên thủng chết vô cùng thê thảm. Nhưng mà những này mũi tên va chạm ở quý thần trên người nhưng chỉ có thể leng keng bị văng ra lên, cấp quá một lần mình đồng ra sát thiên phú để hắn hoàn toàn có thể không nhìn nhân cấp cực phẩm trở xuống chiến binh công kích. Mũi tên đều là tiêu hao phẩm, những võ giả này binh sĩ phân phối cũng bất quá là tinh sắt chế tạo, uy lực tương đương với nhân giai hạ phẩm chiến binh mà thôi. Trong chớp mắt quý thần đem một cái xích hỏa tông đệ tử đánh bay mà thân hình của hắn cũng tới đến viêm mục phủ cận. Ngươi! Viêm mục trên mặt vừa giận vừa sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được cái người điên này dĩ nhiên dám một mình ở tầng tầng trong vòng vây còn dám tới đánh giết chính mình. Ngươi ma tối à? Quý thần khóe miệng nổi lên tà ác cười gằn, dã man xông tới lần thứ 2 phát động tốc độ đột ngột tăng. Đùng! Khoảng cách gần quá, tình huống dưới viêm mục căn bản là tránh không tránh khỏi, tương tự đều là võ tông cảnh giới, dưới cơ thể hắn so với quý thần thua kém quá hơn nhiều. Hào không có bất luận cái gì bất ngờ, viêm mục thân thể bị va hoành bay ra ngoài, hắn cảm giác mình lại như là bị một tòa man ngưu chính diện va vào, hai mắt tối sầm lại, trong miệng liền phun ra máu tươi, xương vỡ vụn thanh âm âm vang lên. Phong lôi tuyệt sát. Quý thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiêu diêu hành vân quyết triển khai bước ra, thân hình như lướt qua đuổi theo ấm ánh kiếm khí chém về phía không trung viêm mục. Dừng tay. Một tiếng gầm lên truyền đến, nhưng là xích hỏa tôn chủ nhìn thấy tình huống ở bên này không đúng, bỏ qua tần phong hướng về quý thần đánh tới. Cho tới tần phong thì bị vương chiến cuốn lấy, muốn cứu viện cũng là không thể. Võ vương cường giả cùng võ tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ thấy xích hỏa tông chủ giơ tay một trường liền đem quý thần bằng cường kiếm thức chém ra kiếm khí đánh nát. Tiểu xúc sinh chịu chết đi. Xích hỏa tông chủ muốn xách cả mí mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới bất quá là một cái vân long sơn hậu bối đệ tử dĩ nhiên đối với hắn xích hỏa tông tạo thành như vậy tổn thất thật lớn. Hắn không phải phổ thông võ vương mà là võ vương cửu trọng, nghiền ép một cách vừa vặn đột phá đến võ tông cảnh giới tiểu bối quả thực là dễ như ăn cháo.